bị bầu phơm á, lúc đó Bồ Tát Ma Sa Phá nè là cũng làm quan ở trong cái triều đại ông vua nè. Thì ông phơm á có cái lệnh vua đi hành qua cái khu vực đó đó, mà khi mà đã có cái lệnh mà vua nên sắp sửa đi hành tới á, thì mấy cái phong trưởng rồi tôn đốc chân trong lan là làng mình á, để mà làm đường đi á, để bằng phẳng cho vua đi. Thì đi á có bà hoàng hậu đi đây, bà mới ngó xuống thấy ông cầm củ mình á, yeah, đang đổ mồ hôi mà xúc đá đất mình đấy đó. Là bà mới nghĩ, bà mới thích cười, bà cười. Ông vô hỏi thì sao á, bà nói bà thuật câu chuyện vậy đó. Mà vô về em vô mới hỏi cái qua là thằng quá, cái qua là thằng ghét cái Bồ Tát nè. Cái chỗ là không có đâu, ai mà có cái, ai mà có người vợ mà bỏ đi được như vậy, chỉ có người điên thôi. Nghe chứ nào không có xảy ra đâu. Hỏi Bồ Tát, Bồ Tát cái người mà không có phước á, đồ ngon mà tới miệng rồi cũng ăn cũng được, bới dọn mâm cao cổ đầy lên tự nhiên đau bụng ăn không được, hay mà trúng gió gì đi cấp cứu hết ăn đó, chẳng hạn như vậy. Mà chẳng hạn quý vị đấy, có những người bệnh đúng không, trong đời sống mình nó có những người bệnh đúng không, người ta đem sữa đường bột ngọt là do không cứu được đâu. Cái phước nó có thời đó vậy đó, không có phước là không thể hưởng được. Cam quýt để đó giống như ai giờ dân cho cam chưa cũng mới nó bị tiểu đường mà đâu dám, chẳng hạn vậy. Là mình hiểu biết rằng là cái phước mình nó thiếu rồi đó. Rồi thứ nghĩa có tâm sở tư, nhất là trạng thái là kích thích các pháp đồng tăng. Kích thích các pháp đồng tăng. Thứ hai không sợ là tập hợp các pháp đồng tăng trên một cái tờ. Thứ ba là phụng tử, là phát động các pháp đồng tâm là phụng sự đúng không? Nhân cần thiết, nhân lành đó là có ba ẩn ngoài ra. Bây giờ chúng ta giải về cái ý nghĩa này. Để khi nào á cái tâm nó khởi lên á, mà mình lưu ý một xíu á, mình biết cái thằng, mình biết cái đâu là xúc, đâu là thọ, đâu là tưởng, đâu là tư. Bây giờ hỏi cái gì nè, khi có chuyện gì với vị ngồi á, nhớ lại à, lúc 10 tuổi á, mình làm cái gì đó chẳng hạn vậy, hay có cái ấn tượng gì nó mạnh trong trí mình không thể quên được chẳng hạn vậy. Để mình nhớ như vậy đó. Để cái tâm sự tư nằm đâu? Dĩ nhiên trước mắt á, khi mình nhớ lại vậy đó là tâm sự tưởng nó có rồi đúng không? Rõ ràng nó là chủ yếu mà. Mình nhớ về quá khứ có nghĩa là tâm sự tưởng rồi đúng không? Thì mình điểm danh ảnh là được rồi đó đúng không nha? Mà tâm sự thọ nằm đâu? Vô mình nhớ lại lúc tôi đi ra Đà Nẵng gặp người đó, tự nhiên là tôi thấy vui vui chẳng hạn vậy nè. Thì nhớ lại Đà Nẵng đó là tâm sở tưởng, mà tâm hơi vui vui đó là tâm sở họ, với tâm sự tư nằm đâu? Nên nhớ là của nó đi chung với nhau hết đó nha, không phải tách biệt. Lại có xúc thì có thọ, có tưởng thì phải có tư nằm đó đâu nè. Nè, cái đó mình phải nhớ lại cái lúc mình phải mình gặp mà bắt tay chào hỏi, cái lúc mà nhớ lại khi mà mình bắt tay chào hỏi đó, đó là tâm sự tư. Tại sao anh khỏe không chẳng hạn vậy, thì lúc đó cái đó là tâm sự tư đó. Gặp nhau rồi ngoài đường á, gặp nhau quý vị có nói gặp nhau cái mừng rỡ là bạn thân á, ô lâu quá mới gặp á, có không? Thì tâm sở tư là chính là cái sự chào hỏi. Bởi đó là nó suy nghĩ để hành động mà, suy ngẫm để hành động mà. Mà hành động để hành động bằng lời nói đúng không? Phải không? Còn gặp ấy vui quá đưa tay bắt tay á, cũng là tâm sở tư nằm đó đó. Đó là hành động bằng thân. Có không? Mình phải không để ý thôi, mình lưu ý sẽ thấy rõ nó đó. Bây giờ chúng ta giải nè. Cái tâm sở thọ là khi mà gặp lại vui buồn hay là thản nhiên á, thì đó là biết ngay đó là tâm sở thọ. Vui gặp người đi xa mới về vui vẻ đó, đó là tâm sở. Tâm sở gì? Thọ. Gặp người đi xa về mà buồn cảm thấy khó chịu đó là tâm sở gì? Cũng thọ luôn nha. Mà gặp người á mà sao thấy bình thản, đi vào đường thấy bình thản, những người mà không, người xa lạ không quen biết nhau á, tâm sở gì? Cũng thọ. Thì tập quán mà quán vậy đó, xem xét làm xét vậy đó, chứ phải bình thường. Bình thường thì ai cũng như ai, khác thường mình khác người ta vậy thôi. Bình thường thì ai cũng như ai đúng không? Không quen thì thôi, thọ xả đúng không? Thì họ cũng không quen với mình, cũng họ thọ xả đúng không? Nhưng họ không biết họ thọ xả, mình biết họ thọ xả mình hơn chỗ đó. Mình khác phải chút xíu đó ta. Đơn giản, đúng không? Chứ nữa. Ê, giả nè. Cái thất. Cái bát mình xảy. Ở đây trạng thái của nó là kích thích cái pháp đồng sanh, đó là khi gặp cái người nào đó, khi gặp một cái sự kiện đó hoặc là một cái gì đó mà mình khởi một cái ý nào đó thì, nó, thì lúc đó nó chính là cái trạng thái của tâm sở tư. À ví dụ gặp này, cái này nếu mà làm được cái này, mà nếu mà ví dụ gặp cái đinh đi, cái này mà để đây xem cái nào cũng bị lủng xe ẩm xe chẳng hạn vậy mà nãy gặp cảm gai á, nếu gặp cảm gai mình đi ngay qua không khéo bị tày vậy hả, thì cái đó là cái trạng thái đó. Nó kích thích các pháp đồng sinh, nó làm cho riêng cái pháp khác nó nảy sinh ra, nó phải là nè, nó đó là chính là trạng thái của nó đó nè. Rồi tiếp theo đó là tập hợp pháp đồng sinh, cái là phận sự của nó đó, nó tập hợp các pháp đồng sinh. Trên một cái tượng đó, bây giờ đó, những cái cái pháp nào đồng sanh với nó tập hợp trong trong đối tượng này chính là cái cảnh đó. Đối tượng này, đối tượng nó tập trung tất cả các pháp nó nào mà cùng sanh với nó lên trên một cái đối tượng đó, một cái cảnh đó. Cho thấy gì là lạ là chăm chú quan sát có không? Có đấy, bây giờ chính là nó đó, nó tập trung các pháp đồng sanh nó vào trong cái đối tượng đang đi vậy nha. Thấy gì chấp chớp luôn, tập trung lên ngó lên mà cái chấp chớp đó là phải là cảnh không? Nó là cái đối tượng đúng không? Nó là cái cảnh đúng không? Thì cái đó là khi đó chúng ta cộng sự gõ thành cái tay đó. Ví dụ đang ngồi á, nghe ha, ở đây đó đang bình thường vậy đúng không? Hiện giờ đang bình thường vậy đúng không? Ở trên nóc nhà rất đáng sức cái bật cái thì chú không chú ý không? À, thì cái sự chú ý đó, đó chính là cái trạng thái của nó, là phần sự của tâm sở. Nó tập hợp các pháp đồng sanh nó ở vào một đối đối tượng, mà đối tượng này chính là con đánh rác xếp, hiểu không? Đó. Thì đó cái là phần sự của nó. Thì cái này phần sự của nó là có hai cái, là phần sự của tâm sở. Nó có hai phần sự, một gọi là phần sự không ngờ, có hiểu phần sự tâm thế tư không? Nè, là nó tập hợp những cái pháp đồng sinh chú ý trên một cái đối tượng, hay là gom trên một cái đối tượng đó. Nè, còn trạng thái là kích thích các pháp đối tượng, cái pháp đồng sinh của nó sinh lên. Nè, thì bây giờ cái phần chuyển là phần chuyển thông thường đó là gom các pháp đồng sinh trên một cái tượng, trên cảnh đi, cảnh cũng là đối tượng, gom hết đó thành phần thông thường. Cái phận sự thứ hai nè, cái này mới quan trọng. Phận sự thứ hai đặc biệt là lưu giữ hạt giống. Hạt giống này thì qua đi gọi là viên giá, viên giá là hạt giống để cho kết quả trong tương lai. Cái phần sự này mới ghê, mới gom các pháp là chú ý lên chưa là gì hết đó nghe. Nhưng mà nếu mà giật mình một cái, nếu mà không tẩy nó đi á, sau này nó bị dị ứng ngay cái vậy đó. Có những người bị liệu đúng không? Đụng cái là nói tầm bậy tầm bạ, có người bị liệu biết không? À, đụng cái là nói tầm bậy tầm bạ không à. Phải bị cái dị ứng cái này mà không có giải thì đấy. Mà chính họ nói họ không kiểm soát được mà. Đấy. Có nhiều người bị liệu mà ai kêu những múa đi tự nhiên nhảy múa nhưng mà mệt quá là thôi à. Nghe hay vậy đó, là những cái ấn tượng mà không phải rồi. Nhưng mà cái này có thể là ở trong quá khứ đã từng bị, bây giờ nó lưu lại cái chủng tử đó. Bây giờ nó bị một ấn tượng, cái này mới là mãi mãi là mãi cái thành tựu nó là gì? Thành tựu nó là tác động kích thích hay là đôn đốc nó là lô pháp, các pháp đồng sanh. Là một sự riêng. Tức là cái giờ phút này đó, cái tâm sở tư đó, khi mà nó thành tựu rồi, nó hình thành vững mạnh rồi đó, thì chẳng những nó làm công việc của nó, mà nó còn đôn đốc những cái khác khác đó, đồng sanh với nó làm phận sự của cái đó. Như là nói nó đôn đốc tưởng phải nhớ lại, nó đôn đốc họ là phải hưởng lý cảnh đó, nó đôn đốc xúc là phải làm sinh khởi những cái pháp khác, nó đôn đốc nhất thành phải tập trung tất cả trên một cái đối tượng đó, đã có hàng lối đàng hoàng nè. Như vậy thì chúng ta chưa học tới cái tâm sở các cái ta, tức là định á, chúng ta chưa lo bàn tới. Nhưng mà đại nhóm ra là những cái pháp nào cùng sanh với nó, ví dụ tâm sở tư mà nó đi chung với tham này, chút cái tham mình bám lấy đừng buông bỏ. À, nó đôn đốc phần tham đó, là phải bám lấy đối tượng đừng buông bỏ nè. Mà nó nếu mà nó đi chung với trí á, thì nó đôn đốc một trí á, lại làm mọi sự nó là phải phân tích được cái sự kiện này như thế nào đúng không nè. Thì đó thủ hận cái thành tựu của cái tâm sở tư thứ hai này, nó cũng ví như á, tâm sở tư cũng ví như là rưỡng kỹ sư vậy. Ông kỹ sư rưỡng á, kỹ sư rưỡng đâu có một công trình á, việc buổi sáng đi quan sát á, nhóm thằng này phải làm như vậy, nhóm thằng một phải làm cái này, nhóm thằng sắc phải làm như vậy. Nè, ông sau khi ông đôn đốc xong xuôi những cái thành viên ở trong cái nhóm ông á, thì bản thân ông mới ngồi phải xử lý cái công việc. Tức là ông kỹ sư trưởng nó có hai cái phận sự, một là đôn đốc những cái pháp, những cái người dưới quyền mình để làm công việc. À, thợ sắt phải làm cái này, thợ hồ phải tô cái này, thợ này phải tô cái này, thợ lắp đặt phải làm cái này. Nè, như ông cai vậy đó. Nhưng bản thân con trai đâu có nghĩ là ở trong đâu, ở đây ngồi sắp xếp xong cái việc này là tới việc nào nữa, tới việc nào nữa, để công việc nó chạy. Đó thì tâm sở tư cũng ví như là cái kỹ sư trưởng này, hay ví như là ông cai của một công trình. Ông cai đi tới đôn đốc xong xưa rồi, bản thân là xong cái việc này rồi phải tới việc nào cũng, bản thân cũng phải làm việc. Thì tâm sở tư ngoài công sự của ảnh ra là lưu lại cái chủng tử. Ê, ôi nha, còn cái thời là một thời nữa thì tiếp nữa là đôn đốc các pháp đồng sanh làm phần sự riêng của họ, của nó. Nè, đi kỹ sư trưởng bảo hôm nay phải ra lò sắt 8 để đổ bê tông, mắc máy vân vân, nè. Rồi á là cái phần này đó phải xây bao nhiêu phương tường thế nào, đúng không? Gần 20 là từ 10 luôn. Và bản thân ông sắp xếp, nếu cái đám này làm xong rồi đó, sẽ tiếp tục phải làm cái gì nữa. Đó là cái phần sự riêng của ông con trai đó, cái việc làm riêng của ông trai. Ví dụ ý nghĩa này không? Có hiểu không? Nè, thì cái thành tựu này, cái thành tựu này có hai loại nè. Thành tựu không thờ, ông thờ là thành tựu thông thường này là gì? Người đôn đốc các pháp đồng sanh. Hay là kích thích các pháp đồng sanh để làm được cả. Nhưng mà thành tựu đặc biệt là tạo ra ngũ vững cùng pháp thì cùng. Đây, cái này nó cộng cho cái bi chá trên cái chủng tử, nó tạo thành một hệ thống rất là hoàn hảo. Yeah. Chúng ta sẽ đi hai cái này và cái để tìm hiểu hai cái này. Và nữa là phần tự này với cái phần sự. Trạng thái có thể là chúng ta biết hay không biết, nè, biết làm tốt, biết là để nhận diện ra thôi. Nhưng hai cái này nó cũng lý đặc biệt. Bởi vì chúng ta không thể sống, không thể chúng ta sống mà không có nghiệp. Nha. Yeah. Sẽ lặp lại rằng chúng ta không thể sống mà không có nghiệp. Thậm chí Đức Thế Tôn còn tồn tại cũng do nghiệp. Chỉ khi Đức Thế Tôn viên tịch lúc đó mới không còn. Ngay cả Đức Thế Tôn mà Ngài còn tồn tại đó cũng phải nương vào nghiệp. Ngài có hưởng quả phước trong quá khứ không? Có không? Ngài có bị nghiệp trong quá khứ không? Cho nên lặp lại cho quý vị rằng nếu chúng ta sống không thể thoát ra khỏi nghiệp, cái vấn đề còn lại đó là chúng ta sống với cái loại nghiệp nào. Đừng sống với nghiệp bất thiện, dĩ nhiên là đúng không? Phải không? Phải sống với nghiệp thiện đúng không? Mà muốn vậy chúng ta phải hiểu nó, chứ không phải là cái đi cà lơ bất tê được, không ai cậy ngựa xin hoa được. Nè, ví dụ ra ngồi cá đó là sao cũng vậy. Đó là sao không cầm, đó là không cầm tiền yên đúng không? Bây giờ phóng sự nè, phóng sự đặc biệt là nó lưu lại chứng tử cho quả trong tương lai. Một điều lưu ý, nếu mà cố ý càng mạnh thì kết quả càng nhanh và lớn. Cố ý càng mạnh thì kết quả nó sẽ cho rất là nhanh, và đồng thời nó rất là mạnh. Thứ hai nữa, đối tượng càng tốt thì kết quả nó càng lớn. Vô thiện giác chản đường đi của Đức Phật, không ra tới bằng đi của Phật. Rồi này, vô thiện giác á, là gì của Đức Phật? Là cha vợ của Bồ Tát. Vô thiện giác là à, anh của Tàu Hoàng Mây Gia. Đưa đi giá là anh của Tàu Hoàng Mây Gia. Đúng là anh Tàu Hoàng Mây Gia là anh có thất phán. Mà anh của Tàu Hoàng Mây Gia thì cái báo lá này có mẹ nó là anh đó là hay anh đá mà lý đăng đá ngày ban này cái ông này là chú của Bồ Tát Sư Đạt Ma, tức là chú vợ đó là chú của Đề Bà Đạt Ma. Anh này là chú của Đề Bà Đạt Ma. Đề Bà Đạt Ma là anh vợ của Bồ Tát Sư Đạt Ma. Nè, Đề Bà Đạt Ma đó, Đề Bà Đạt Ma đó là anh vợ của Bồ Tát Sư Đạt Ma. Và đánh đá là kỳ, đánh đá là kỳ. Cái ông này á, thật sự không ai cái tên là Đăng Đá Bani đâu. Bani á, là cái biệt danh, còn Đăng Đá cũng là biệt danh. Ông này hung hăng, cọc cặn, trên đó có biệt hiệu là Đăng Đá. Đăng Đá là thô lỗ, hung bạo và cọc cặn. Bani á, là trên tay có cái gậy bằng vàng. Cho nên trong bài kinh là Đê Qua Đá Hán của Trung Bộ Kinh á, trong Trung Bộ Kinh á, thì gãy cầm tay tới hỏi Đức Phật và đánh đá Ba Ni nè. Ông này theo Đề Bà Đạt Ma, chú nè, chú Đề Bà Đạt Ma thì xuất pháp bất phá là cha vợ. Như đây khi mà Đức Phật thành Phật rồi đâu biết ông là thành Phật đâu, cứ nghĩ là con vợ mình, con rể mình. Cho nên khi mà đi á, bực mình cái tại sao bỏ cái ông đi tu nè. Cái gái gọi số 3 của ta là bà Dây Du Đà La đó, Dây Sô Phá Ra đó. Ông số 3 của ta là Thị Hoa Thịnh Giác. Ông bực mình tại sao dám bỏ gái ông đi tu để gái ông bơ bơ nè. Cho nên khi mà Đức Phật ngài đi bác tới, ông bắt ghế ngồi đó, ông cho quân gia tới nói là Sĩ Đạt Ma không có lớn hơn ta không có nhường đường. Sĩ Đạt Ma không có lớn hơn ta nên ta không có nhường đường, cứ nghĩ là Bồ Tát Sĩ Đạt Ma thôi, chứ ta biết đây là ông Phật đâu. Cái Đức Phật ngài không nói tiếng nào hết, không cho đi thôi mình về nghe. Ngài mỉm cười. Rồi đạo hỏi nha, bà Tứ Tôn thì sao mà ngày mỉm cười hả? Nói 7 ngày nữa sức bá của Bồ Tát mệ đất rút với tăng cầu thang thứ 7. Bây giờ chạm tới một cái vị mà khủng khiếp không? Đức Phật phải là khủng khiếp không? Quả nó càng nhanh nó càng lớn. Nhanh rồi một trường hợp thứ hai nữa mà chúng ta đã thấy trong nhiều kinh tạng đó, ai cũng biết đó, cũng vừa đến ngày Xá Lợi Phất buổi trưa đó, mảnh đất cài biến thành vàng đó, mà phước qua sẽ lập lại là phước của ai người đó hưởng nha, không ai cứu độ được đâu. Ông Buôn Ná đó, người mà cày ruộng đó đó, mới nói là giờ số lượng giàu quá vậy, nhiều quá vậy, thế nào người ta cũng vô sống mà hơi nguy hiểm quá. Mới vô trong hoàng cung á, thưa đại vương hôm nay đó con đi cài vào buổi sáng á, thì chiều đất mình con cài biến thành vàng á, con xin thưa đại vương đem về hoàng cung nè. Do mình sao hỏi gì lý do này á, dạ không có lý do gì hết, buổi sáng á con cúng vừa ngày Xá Lợi Phất cây nước với nước súc miệng với cây trà răng vợ cho cúng dường bữa ăn đó. Rồi sao con cài ruộng vào buổi sáng nhiều ngủ gì thức dậy biến thành vàng á. Ông vô bình sao mà nghe tới ngày sáu là phớt rồi quan hỷ vô cùng đúng không? Đây bậc dự luôn mà tịnh tính cái con lắm mà. Để quan hiệu tốt quá. Đem vàng về tới bàn cung á. Đây về chất cao mà có cây cao giống người đứng bên đây mà không thấy người đứng kia vui có sân cầu giống cái núi vậy đó. Người đứng bên đây mà không nhìn thấy người bên kia. Thế rồi chắc rất gần hết rồi. Mấy người lính nói trời vua vàng của vô mình xanh nhiều quá vậy ta. Biến thành đất rồi. Biến thành đất rồi đấy. Đấy. Rồi nói thôi đức vua mấy ngày nói hỏi cái người nói làm sao vậy. Cái người làm sao mà bị vàng đã vàng thực biến thành đất hết vậy. Thế còn nói đây là vàng của đức vua thì nhiều rất là nhiều quá. Nó phải là vàng của ông Bùn Á. Cái người hãy nói lại đi. Nó trời vàng của Bùn Á nhiều vậy ta. Nó là biến thành vàng rồi. Nè. Nó phước của ai người đó hưởng. Dịch bằng kiếp nó không được đâu. Và lúc ra vào cái thời đó, đó là Bùn Á đứng hàng thứ tư trong năm đại chúng vàng. Nó hàng thứ tư. Công thứ nhất là Tô Chí Ca. Ông này có bốn tòa lâu đài đó. Ông thứ hai là Di Đà Phật. Ông nội là Visakha đó. Ông có ta khoảng 8 mẫu đất ở sau vườn. Gọi là 8 2 6, mỗi 2 6 tương đương với 1 mẫu. Ông có 8 mẫu đất ở bên sau vườn đó. Khi ông thành lập cái trang viện ông vừa xong ông lấy cái xong á thì 8 mẫu đất, cái gì biết nghĩa 8 mẫu đất nha. Chứ không 200 thước đâu nha. Những con trừ, những con bò là lớn á. Ở dưới đó nó lại là con này đứng san sát với con kia, con này nói đứng nói đuôi con kia đó, chặt cả 8 cái màu đất. Để con nào con ấy giống như con bò mộng nha, bò tơ đó, lớn rồi đó. Mà cái ổng muốn cần cái gì đó, trong mỗi con có một màu. Ổng cần vàng không tới cái con bò mà trong cái có một sợi chỉ, kéo sợi chỉ ra. Ổng kéo sợi chỉ ra rồi tới đâu á, vàng tuôn. Nè, ông kéo, hải càng kéo bao nhiêu thì vàng càng rớt. Nè, cái buông sẽ chỉ giờ. Cần cái ra cái kéo nè. Nếu cần sữa, mật ong, đường, mật, cái đáy, cái gì đó. Rồi tới chú con trù đó, kéo ra. Kéo sẽ chỉ ra là cái gì ông cần rớt xuống. Giải dốc, sà ru, cà tê, muốn là cặp. Và thứ hai, nguyên nhân. Vào thời Đức Phật Vipassi. Vipassi. Ông là một người cháu của ông có tên là Ahuana. Có thể là tên này chưa nhớ không? Hôm nay là người cháu. Một cái người bác thì chú cũng có tên là Ahuana. Có thể tên mình nhớ không chuẩn lắm. Thì xây một cái hương thất cúng dường Đức Phật. Ông xin hùng phước. Ông cháu xin hùng phước. Ông chú nó không. Để chuyện này của ta không cần hùng gì đâu. Nó dư khả năng ta làm. Không cho người hùng phước đâu. Nên là ta không muốn công nghiệp đến hơi. Không khoái. Mình ta làm thôi. Nó năn nỉ qua ta là không được hả. Ông tưởng ông giàu ông làm được cái đó hả? Một tôi nghèo không sao? Thì đây là cái phần. Đây là nối diện của nó là ông làm cái gì được. Hình con voi. Nghe. Rất là ông nối vậy á. Là trang hoàng đầy đủ được đó là còn bằng ngọc bảy báo hơn bảy lời ngọc hơn à. Cái ghế đất bò của Đức Thích Tôn á. Mà ngồi giảng pháp á. Cũng làm 6 con cừu bằng vàng. Hai con đỡ chân, hai con để đỡ tay nè. Nè. Rồi hai con đứng đầu nè, 6 con. Và ở chung quanh đó, những cái cột này không làm rất là đặc biệt các bạn. Để kiếp sau trong cái kiếp sau sanh làm ông nên nó cá tám cái mẫu đất, tám cành xá, tám mẫu đất nổi lên như con trù. Dạ không, con trù mà có trù mà lớn chứ không phải trù nhỏ nha, trù như con bò mộng vậy đó. Như chữ mình nó cá trù, danh hiệu ông là chữ giả trù á, trù nổi lên. Đấy. Ông này với thằng thứ hai, ông cái hàng thứ ba là thứ ba, cái thứ ba tóc bệnh lúc mới sinh ra đó bị dục cũng xong rồi, cái đồ dơ tóc nó bị bệnh, đồ dơ nó không có thấy được, nó khô lại thành nó giống tóc quăng tóc bệnh, nó có tên là chọc thứ ba. Hôm nay trong tiền kiếp á cúng dường ba bình bông đựng xá lợi Phật, tôn trí xá lợi Phật. Là do câu chuyện tại sao bị quăng xuống sông, bởi lúc đó khi mà ta xây tháp bảo tháp của xá lợi Đức Cát Sa Bá đó, dùng những viên ngọc quên những vàng nấu ra thành những viên gạch, ở bên ngoài á thì là loại gạch nhỏ, về bên trong á gạch lớn để chịu đỡ lại. Mỗi viên gạch á ở bên trong vậy đó, độ khoảng 100,000 đồng tiền vàng là một viên, 100,000 đồng vàng là một viên gạch. Thì Phật tử hùng phước lại để mà để rồi có số lượng để mà đổ đúc ra những viên gạch. Bây giờ có vị thánh A La Hán đi thấy vậy quan hỷ quá, nói thôi ta đi vận động tử này có phước lớn nhỏ đâu, để mà vận động Phật tử để làm cái có những viên gạch đó để xây bảo tháp Đức Phật Xá Lợi Phật Ca Diếp. Còn buổi sáng ngày đi bác đi ra tới tiệm Kim Hoàng mà đây muốn đi viên vàng phải tới vàng nhé, tiệm vàng nhé, đúng không? Nếu tiệm này bán cá là mình có vàng đâu Nguyên nè. Rồi đi tới đó mới thấy ông gì mở cửa ra, này gia chủ xin ngài hãy đóng góp để xây dựng cái Xá Lợi Phật Đạo Sư đi. Mà hồi chết lúc đó ông đang bị vợ ông cự cãi rồi đó, ông bực mình nè, mới gọi dặn cá chém thớt á, nó ném Phật Đạo Sư xuống sông đi. Nó bà vợ hết hồn luôn á, này không, ông có đánh tôi ông giết tôi, nghiệp này còn nhỏ. Bậc đạo sư không đụng chạm ông đòi chụp cuốn xong cái nghiệp mới ghê. Đấy. Rồi ông này ông giật mình ẩu quá, tự nhiên giận bà vợ rồi tự nhiên đòi chụp bậc đạo sư cuốn xong. Mới sao nói ngày A La Hán này ông đâu có lỗi với ta đâu. Nghe, ông có lỗi bậc đạo sư ta không có đâu ném ta đâu, ta sợ. Ông đòi ném bậc đạo sư mà không có lỗi bậc lỗi gì ta. Nhưng mấy giờ vậy giờ con phải làm sao? Cái người phải sám hối bậc đạo sư, nhưng mà Đức Thế Tôn ngày tiếp bàn rồi sao? Giờ phải làm cái ba cái bình vàng để cúng vừa đấy Xá Lợi Phật. Thì quả mai cái nghiệp mới giảm nhẹ lại. Nó nói dạ được. Hồi đó thay về nguyên chút xíu rồi, hai ba cây không chịu, giờ phải làm ba bình vàng. À, thì ông ấy kêu hai đứa con, ông có ba người con, ông ấy kêu lên. Nó thôi cha lỡ làm vậy rồi, phải các con phụ cha làm ba bình vàng đi, để mà cúng dường Xá Lợi của Đức Thế Tôn. Con cả nó ngẫm nghĩ, nếu mà mình làm thì cha mình giảm phước. Nếu mà mình giúp cha mình làm á, thì cha mình nó giảm phước, thì tội cũng không có, nên tội cũng không giảm bao nhiêu. Để cha mình làm cái phước nhiều hơn. Nó không, chuyện của cha làm đó cha. Con giúp kêu con thứ hai, con hai cũng nghĩ vậy, vậy thôi nghĩ của cha làm thì con giúp kêu con út, con út cái chuyện gì á, chuyện của cha cũng chính là chuyện của mình, chuyện của mình cha mình việc gặp việc khó khăn mình phải giúp đỡ, cái bổn phận con mà làm. Hai con làm xong cũng được ba cái bình hoa bằng vàng đến cho Xá Lợi Phật. Thì do cái ảnh hưởng đòi ném bậc đạo sư xuống sông khi mới sinh ra đó, thì ngài cho cái cá này, đứa bé này đó bị ném xuống sông. do ném xong á, cái bật nhơ bẩn trên đầu á, nó không có rửa sạch, nó vớ lại, thành ra tóc bị quăng cái này nó gọi là cha tí lá, tóc quăng, tóc bệnh. Nhưng mà á, thì hôm nay chơi trên sông vậy đó, tại cô này là ngoại môn, cho nên nó để là chú hoang á, mình có nhà danh giá nữa, mà sanh ra mà để vậy em mang tiếng nhà danh giá làm sao, kêu mấy bạn kêu ném xong chụp cái lọc vàng lại, ném xong. Thì khi mà xong cái bé này nó trôi trên dòng sông Hằng á, thì có hai người nữ đi tắm, thấy người nói ồ cái tôi thấy trước là cái mâm vàng của tôi nha. Thì người thứ hai cũng đâu sợ, cũng sợ mất phần, nói nào được rồi, cái mâm vàng của chị, cái giật trong mâm vàng của tôi. Nó cũng sợ mất phần, còn thấy có phần chút xíu. Thì dở ra trong đó có đứa bé. Tự nhiên thấy thương đứa bé nè. Hai người cùng đồ dành đứa bé hết. Mới đưa lên quan sử hỏi xong rồi, cái người nào mà nó giật ở trong cái mâm vàng của người đó thì người đó thử. Đó, mà cái người nữ này lại hộ độ ra ngày... hai cái tay lá, cái tay lá, ca chuyên viên đó. Này mà khi đó cái người nữ này lúc mà đứa bé là được phải 7 tuổi, mà đứa bé là tự nhiên cũng quấn quýt ngày cái tay lá. Này cái người nữ này mới nói là nó ngày con muốn con mà bé này xuất gia thôi, ngày tới độ ngày tử này, ngày cái tay lá nó được tới đây. Nghe ngầm đi cũng sợ khó khăn nhỏ, nghĩa là thôi để cho nhỏ lớn tuổi là mình hãy cho tới độ sao. Mới gửi cái nhà cha cái lá nè tới cái ông người hậu đạo của ngài là một cái chủ tiệm buôn ở Tháp Cát Sư Làng. Thì khi mà đứa bé này được khoảng 12 tuổi, ngày cái tên á đi dân vô, để khi đó cái lễ hội ở đình Tất Cá Sư La, thì ông bá cái ông chủ giả này có cái hàng hóa ông nó còn giữ 12 năm bán chưa được, ông mới dọn bài ra mới dặn cái con nuôi mình nó là cho đi lá đó, này con cái món này là bao nhiêu coi đi coi cửa hàng nha, cái món này cũng bán giá nhiều, bán giá bao nhiêu thì cậu bé cha tí lá này mà đứng que cái trong coi cửa hàng đó, cái phước đó hồi nó trổ là chư thiên ở thành Tất Cá Sư La mới xuống người ta tới mua cái hàng tồn trữ trong 12 năm, ông bán nửa ngày đã xong, bán sạch nửa ngày đó. Về cha nuôi tới thấy ông cửa hàng trống rỗng mà này con bộ ta vô ta cướp hết rồi, con không biết đâu, không cha con bán hết, con bán đâu, mới lấy tiền ra hỏi món này bao nhiêu tính tiền hết. Cái ông này cũng ngẫm nghĩ trời, bé này vậy mà có phước ghê ha, hàng ta tồn trữ 12 năm bán được, đem vợ nó nửa ngày nó bán xong, cái kiểu này là phước lớn rồi. Ông có đứa con gái, ông mới gả cha tiên lá rồi mới chu cấp tài sản ra riêng. Mà khi ra riêng xây dựng một dinh thờ, một cái dinh xong á, thì biết sao giờ ông mở ba cái núi vàng, ba cái núi vàng, mà hai cặp vàng đó không lấy cuốc đó, không cúp cái núi vàng này, cúp giống như là mình bùng nha, lấy ra xài tận bao nhiêu, và hôm sau nó đầy đủ là anh cụ nó hôm nay về mà cúp đưa mẹ được cái khúc không, ngày mai liền lại về cái ba cái núi vàng này nè, chỉ có ông cha cái má và con đứa con trai út đó mới cuốc là hai đứa con trai lớn cầm cái cuốc giống như không văng ra xíu vàng, cỡ nào nẹt lửa thôi chứ không văng ra được, tại do kiếp trước cùng cộng nghiệp làm cái việc đó rồi nè. Cái người con trai út á cuốc vàng cũng giống như là cuốc hùng giống như về sau mà cặp lá này thì đi xuất gia chứng quả là hán sau thời gian ngắn tu tập. Nè là người phước thứ ba, cái dạng ba đó, đa chi lá, có nghĩa dài đó. anh biết có gặp 14. Đúng không? Phải không? Đây có tập 14 chưa? Coi không? Không, phải thờ. Phải thờ không? Người thứ tư là ngài Dương Ná. Đó, người càng ngộ ná. Tập tư. Nè. Còn người thứ năm là các cao Dương Ná. Ông này là được ngài sẽ giúp cái đoạn này. Bảy ngày sau trở thành là dạ, năm người giàu nhất ở Ấn Độ của Đức Phật. Đấy. Tông quyển 14 có đầy đủ nhưng mà tại vì không có chịu rồi. Làm về để à. Rồi. Để bây giờ cái chúng ta cái phần sự. Hồi giờ đi giá thành quả hay là tội. Phần tử là những đứa con phần tử. Để nên cái cho quả trong tương lai. Ở trong tương lai có hai loại, loại là loại kiếp sau, loại ngay trong kiếp này nhưng mà thời gian ngắn, 7 ngày sau. Và 7 ngày sau. Ở đây cho chúng ta thấy là ngay cái trong cái này nè, trong cái lộ trình tâm á. Ví dụ như rung động với chồng, hai yếu môn, 7 động lực, 7 chê. Cái bảy chê chúng ta nhẹ đi để biết nào. C1, C2, C3, C7. Thì cái sát na này nè, sát na thứ nhất á, động lực thứ nhất á, C1 á, nó sẽ ra hiệu quả ngay trong hiện tại. Trong hiện tại trong hai, trong cái hiện tại này có hai cách. Một là từ 1 đến 7 ngày, và thứ hai nữa là sau 7 ngày. Tôi nói chuyện mình chỉ cần 2 tuần thì chết, gần chết nó cũng tới, sắp sửa chết rồi nó cũng bò tới trả nữa, nếu phải không đâu á. Có những người mà giết heo này kia đó, cái nghiệp mà giết heo đó gần chết rồi, giống như con heo bị giết vậy đó. Kêu ăn ép, cái nghiệp nó tới vậy đó, đúng hay không đâu. Để ơi, hiện tại trong vòng cả ngày thứ bảy đã tới, do cố ý mạnh. Thì trong vòng xa 7 ngày này nè, là sẽ tới đất nè. Cho nên có nhiều người đi chùa nguyện sao vậy, kết quả gì chàng nó có liền. Tại vì cái cố ý của họ rất là mạnh, cái tác ý họ rất là mạnh. Mà chuyện này ở ngoài Bắc có một câu chuyện mà ngạc nhiên lắm, sẽ cũng ngạc nhiên. Ở ngoài Bắc có một cái cô Phật tử tên là Cục Kết, đang bị mổ abdomen nữa, cũng sâu yếu. Một cái abdomen này nè, lúc đó cái ngài hộ tịnh với mấy sư ra ngoài Bắc, người đào Phật giáo, rồi mới về xin thỉnh về cúng dường trai tăng, xong xin cái ngài chúc phúc cho cái bệnh đó. Mà cái tâm lý rất là tốt, rất tốt không sao. Thì ngài hộ tịnh giờ ở bên Canada. Hậu Tịnh là trụ trì chùa Sông Đông Ác á, ở Trà Vinh á. Ai mà lâu lâu mà biết cái ngày đó. Rồi cùng tụng kinh sau đẩy nước xong, rồi cũng đi bình thường á. Nhưng mà sáng hôm sau đó, tự nhiên nó phát sinh có một miếng thịt nhỏ ở chỗ vết mổ á. Cái vết miếng thịt đó từ từ nó lan rộng ra. Thì cái vết mổ á, nó từ từ thu hẹp lại. bác sĩ khám xong nó hỏi bà uống thuốc gì mà lạ vậy, nó không phải là không có biết Phật tộc. Mà càng ngày càng nở lớn ra. Thì khoảng chừng 7 ngày sau là cái vết thương như lành. Mà mỗi ngày mà đi từng đợt mổ ở bệnh viện nó bắt người y tế thay băng lên, nó rửa ráy rồi đó. Nó thấy không miếng thịt nó, giống như nó có mấy cái gì cái chân rớt vậy, bò lan lộn. Hỏi là uống thuốc gì đó, nó không uống thuốc gì đâu. Kỳ đó tự nhiên cái nhóm chư tăng nó nổi tiếng giang hồ. Bị mổ Abidan rồi rất là sâu, rất là lâu lành. Nhưng mà ấy cho nên cái pháp khí nó tạm biệt không dùng sao mấy ngày nè, hoặc là do hôm nay gọi chúng ta có nhiều cái may mắn đấy, là may mắn phải lên đó nè, rồi chúng ta cho nó lại. Nhưng mà thật sự phước mình á trong cái hiện tại nữa trổ đó, đại sư nói với quý vị là ở trên đời này không có hên xui nha, không hên xui, mà chỉ có quả phước chứ quả thiện nó, quả phước hoặc là quả tội nó trổ mà thôi. Tội nó trổ chúng ta gọi là xui, mà quả phước nó trổ chúng ta gọi là hên. Mình sẽ đập đi đập lại với các chị rồi, trên đời này không có hên xui, mà chỉ có quả phước đang trổ hay là quả xấu đang trổ mà thôi. Ví dụ cái người mà đang ở trong cái hình như hồi sáng nói cái người mà đứng cạnh phi trường á, xe lao tới đó, phải hiểu quả xấu trổ đi, không phải là xui. Sao mà lao xe không lao tới rồi nào khác lao tới mình, mà tài xế gì đâu mà bước lên xe không tự nhiên đập ga giọt tới, nó chuyện kỳ cục lắm. Cho nên á, ví dụ mình đi trễ chuyến xe đó nó bị tai nạn, nó là nó lọt đèo chẳng hạn, nó rớt đèo chẳng hạn, hên quá, anh chỉ chiếc xe đó tiêu rồi, không có hên gì. Mà cái phước mình nó trổ rồi á, khiến mình không đi chiếc xe đó nè. Còn cái người đi trước mình 5 phút đi xe đó, không có xui, là cái ác quả đen nó trổ. Trong vòng 7 ngày những cái đó mình phải biết rằng cái phước trong hiện tại mình nó có, nó đang trổ ra từ sau 7 ngày, nhưng mà lại mình không có để ý thôi, mình cho nó theo tập quán mình mà thôi, nếu quán xét thì không có nha. Còn cái tháng 2, tháng 7 này nó cho quả đi trong tương lai, cái thành tựu của đó là cái quả thôi, nhưng mà cái thành tựu của nó đó quả tâm thứ tư nè, thành tựu thì nó cho ta làm ngũ uẩn và pháp diệu bộ. Rõ ràng chúng ta thấy rằng nếu như là thiệt, nếu như thiệt đúng không, thiệt thì nó cho là cái ngũ uẩn tốt đúng không, đúng không, tức là cho sắc thinh hương vị xúc mình có, quên sắc họ tưởng hành thức mình tốt đúng không, thiện thì nó cho quả tốt rồi, làm gì nữa phải không. Bây giờ có thiện để cho năm mũi là xấu đúng không, phải không, được sanh làm người thiện hay bất thiện, thiện hay bất thiện. Vậy sao có người xấu người đẹp, đó là thiện, mà tại sao có cái tốt cái xấu không đó. Thì bây giờ cái nghiệp này nó vừa đúng là vừa đen trắng thì cái cho quả đen trắng, hiểu chỗ này chưa. Có người cũng làm người sao mắt lé, cái người mắt lại tinh anh trong suốt thì cũng làm phước thiện làm người á, cho gì nhờ phước thiện cho nên được sanh làm, nhưng mà cái quả xấu còn ẩn đó đó, cái là bước mà còn sơ đo tính toán đó, có không, có sơ đo tính toán không, có khi có khi không không, nhưng mà thường có nhiều hơn đúng không. Thì nó kết quả nó vậy, nó không được trọn vẹn mình thôi nha. Nói giờ mình tính sao ta, bây giờ mình cúng chùa 100 hay 200 đây. Nếu cúng 200 lệ thì mình không đủ thì mua cái kia. Nghĩa là cúng 100 thôi thì còn lại mua cái khác, đúng không? Như vậy thì sau này làm cũng uống tốt, đúng không? Nhưng mà cái tay cà giật nè. Thế thôi. Quý vị hiểu cái này không? Nhiều cách như vậy đó. Trên nước Phật là dạy sao có bốn lời nghiệp. Nghiệp tấn cho quả tấn, đúng không? Nghiệp đen cho quả đen, đúng không? Nghiệp đen tấn cho quả đen. Tấn thì cái trường hợp này là nghiệp đen tấn. Nó cho quả đen. Ngoài nó ra thì khi mà ngủ quẩn. Ví dụ giờ ngủ quẩn cái nghiệp mình nó thiện nó tốt à. Mà mình không có cái như là vô tư, không có nghĩ ngợi gì đó. Chỉ biết đó là việc thiện thôi. Để cái phước mình nó lớn, nó đẩy thế. Mà chứ thiện cũng là phước vậy đó. Cái ngũ quẩn này là ngũ quẩn nhân rồi, đúng không? Chúng là thiện á. Nhưng cái thiện này đẩy là chỉ là người nhân loại thôi. Còn cái phước kia cũng là thiện mà nó mạnh hơn, nó tốt hơn, nó ít cái bị phiền não, ít cái bị vận đục hơn. Thì nó đẩy lên cõi chơi. Như thế. Thì khi mà mình làm người biết mình là thiện, đúng. Nhưng mà phước mình bị vẫn đục. Giống như là đá ở trong suốt, còn đá nó có cái bận nhơ nằm trong cái dây kim cương mà bị cái bọt ở trong. Còn ra là kim cương trong suốt. Đấy. Thì phải quan sát người phải biết chứ. Hiểu cái này không? Có hiểu không? Hả? Thì mày ngũ quẩn này ra đó, thì cái thành tựu của tâm sở này đó, năm quẩn này mình nói chung nghe nha, nhớ đây một phần nhiều chi tiết rồi đó. Nhưng mà không đâu, ví dụ người có lỗ tai thính, người kia lỗ tai không thính nè, nha, được chưa? Người kia có cái lỗ mũi nhạy, cái người này do mũi không nhạy nè, vâng vâng. Có nhiều người có cái da mà dị ứng cái thời tiết, nhưng mà da hơi lành lạnh cái không biết sắp nữa mưa, không biết rồi đón trước rồi vậy. Thì cái đó cũng thuộc nằm trong phần năm quẩn nha. Nếu mỗi người có một cái tâm sự riêng thì sẽ coi mình như thế nào, hiểu không? Đấy, ngoài cái năm quẩn này ra nó tốt chi tiền tốt người. Ngoài ra nữa thì cái thành tựu này, thứ nhất năm quẩn, thứ hai là pháp. Cái pháp năm quẩn này tùy thuộc cái năm quẩn, phụ thuộc, đó là tùy thuộc do. Nếu là chư thiên đấy là có hào quang từ trong thân tỏa ra, người nhân loại không có. Thì cái hào quang từ thân mà tỏa ra như vậy gọi là pháp phụ thuộc. Còn âm thanh của chư thiên nó du dương giống như là dịu ngọt vậy đó, thì đó là cái pháp phụ thuộc. Cùng người năm quẩn có người nói tiếng không có du dương, cái người dù giận người nói tiếng cũng thấy dễ thương. Có trường hợp thì xảy ra không? Đó. Có người chơi vui vậy mà nói tiếng cũng nghe bắt ghét. Người ta biết tại sao như vậy thì phải coi lại mấy cái này. Nói đây là cái pháp phụ. Ví dụ như là bà Vishaka. Vishaka bà có phước không? Đẹp không? Được sanh làm người có năm giá đẹp của gia nhân nữa nè. Rồi á, cái phước này á, bà đần vậy rồi, nó ngủ quẩn ra làm như vậy rồi. Quá phụ thuộc của bà đó. Tài sản mà nó có từ trong trứng nước. Rồi con cháu gái đầu lòng của ông Minh Đá Cá thì thôi, muốn cái gì được đó. Cháu gái đầu lòng đó. Bà là con vô đó. Cái gì ra là không, đó là chính là nhân quả. Quên. Mình cầu nghĩ gì mà nó phát sinh lên cho mình á. Mình nói chỗ đó linh quá, ông thần họ thôi. Thật sự ông thần họ mình phải có phước mà họ. Còn nếu ông nào thờ ông thần mà mình không có phước bao lần họ là ông thần đó không phải là ông thần, ông quỷ. Bắt buộc phải có nhân quả hả? Không có phải mà dạy mình là tự lực chứ không phải nhờ tha lực. Tha lực sẽ giúp đỡ mình với điều kiện là mình phải có tự lực. Hiểu chưa? Nhân quả ra hết á. Mà ra là muốn nghĩa, ta đi ra đi cái nghĩa là một sợ rồi. Cái bọn sợ này nó có hai loại, một loại là bọn sợ thông thường. Bọn sợ thông thường đó là tập hợp các tác đồng sinh. Ở đây một đứa tờ họ sẽ là lưu giữ lại một điện tử đây là họ sẽ có thanh thanh tư và ở thành phố có thanh thanh tư cũng hai loại là thành phố thông thường. Cái thành tựu thông thường này cho quả hiện tại, cho quả ngay trong sanh na đó, có nghĩa là thiện hay bất thiện không biết, thiện hay bất thiện gì không cần biết đấy. Nhưng mà ngay cho chính trong ra sát na nó tập hợp nó làm cho cái nó có một cái trạng thái khởi lên trời đó, trời đó. Ví dụ như chúng ta thấy cái thời điểm mà tập hợp lại để nghe giảng pháp chẳng hạn nè, khi mà cái xuyến ngôn đó là mời Phật tử lên chánh điện để chuẩn bị làm lễ cho hàng rồi, nghe nói chưa, để chuẩn bị nghe pháp cho hàng. Thì khi mà tập họ lại chưa biết ông pháp sư không biết cái đề tài gì, chưa biết nè, ông biết đề tài đúng pháp hay là sai pháp chưa cần biết tới, tại vì ông chưa thuyết mà. Nhưng mà ngay lúc đó đó, mỗi người là những người hội chúng trong đó đó, hoặc là vui hoặc là khó chịu hay gì đó hạn vậy, thì nó sẽ phải lên nhìn lại. Ở đây cái thành tựu ngay trong sắc na, ngay trong cái sắc na đó là cái thành tựu thông thường, gọi là thành tựu đặc biệt. Đó đặc biệt là nó cho quả trong tương lai. Cái tâm sở tư nó có hai cái thành tựu, một là ngay tại chỗ đó, ngay trong cái sát na đó nó cho quả. Thì cái quả này có thể là vui, có thể là buồn, có thể là gì đó nè. Còn cái phần sự thứ hai, thành tựu thứ hai nữa là nó cho kết quả trong tương lai. Vì nghe chúng ta thấy là nếu như là cái buổi sáng mà chúng ta học á, tới đây á là một cái cây nó tiêu rồi, ê quậy lại rồi. Ngay nha, chúng ta sẽ chúng ta sẽ chúng ta tạo nghiệp là tâm thứ tư đúng không? Phải không? Mà mình quả là tâm thứ tư phải không? Thì bây giờ chúng ta sẽ chúng ta biết nhầm lẫn là chủ quả. đúng không? Kết quả đúng không? Kết quả là kết quả rồi đó. Vậy chúng ta nghĩ là kết quả ở vì về sau thôi. Trước đây là chúng ta thường thường là có ý nghĩ như vậy. Nhưng mà ngay trong hiện tại này, những cái tâm sở tư này, phần sự nó tập hợp những cái tác mình đang ở trong cơ thể. Cái việc làm của nó là như vậy. Mà cái việc làm như vậy thì trong cái lúc này làm nó phát sinh kết quả trong cái hiện tại. Thì chính cái quả trong hiện tại là quả của sự này, cái quả của sự này đó. Ai ở chúng ta không thưởng ở đây này, ngay chỗ này ta thưởng rồi. Trong một ngon con câu á, ở đây vui, đời sau vui. Cả hai trạng thái người hành thiện đều vui. Câu đó, ở đây vui, ở đây xí tha. Cho ta thấy, ở đây vui, xí tha ở đây chỉ cái xí tha này bạn. Đời sao vui là nghĩ sang thứ hai ở đây. Thì ở đây vui nè, đây vui cho nó thấy mà vui đây biết là thọ đúng không? Tâm sao thọ, tâm sao ta tưởng cái chỗ này, đây là cái giả thành hậu ở trong ngay trong cái sát na đó, ngay trong cái sát na mà mình tạo ra. Còn nó lưu giữ lại cũng ở cái phần sự nó lưu giữ trên mà thôi, nó gìn giữ hạt giống mà thôi, giữa cái phần sự và nó cho quả nó khác nhau. Cái lưu giữ chứng tử thì trả cái hạt giống này được giữ lại, từ hạt giống này để cho quả ra con bệ thì sao? Ví dụ như cái hạt bắp, người nông dân thu hoạch được bắp rồi, họ chọn ra những hạt bắp tốt mà để lại trong kho, mùa sau họ đem bắp ra họ gieo. Cái bắp này nó tạo ra những cây bắp mới, và cái bắp mới sẽ cho những trái bắp mới. Trái bắp mới có thể tốt hơn cái này mà xấu hơn cái này tùy. Nhưng mà cái hạt bắp này nó là cây trái chứ đâu phải là cây bắp. Nó phải là quả, nó chỉ là các hạt giống mà thôi. Cho nên cái phận sự của cái tâm sở tư á, nếu có một phận sự biết phận sự thông thường, bỏ các tác hình sinh lại. Phận sự thứ hai của nó là lưu giữ, là giữ lại cái hạt giống. Và cái thành tựu là sau này á, nó thành tựu cũng hai loại. Tức là cho quả ngay trong hiện tại, quả ngay trong sáng nay đó, và cho quả sau này, nó hai lần mà chính nó cho quả ngay trong thì sau này trong bộ duyên chúng ta sẽ gặp trường hợp này. Thì trong mỗi duyên được gọi là nghiệp đồng sinh diệt. Nè, nghiệp đồng sinh diệt. Tức là làm xong xuôi rồi thì cho quả ngay cái lúc đó, không để lại chủng tử nữa. Còn cái này nữa là quả của nghiệp gì thờ. Nghiệp gì thì thời duyên. Sau này chúng ta sẽ gặp. Bây giờ thành thử quên nhân cần thiết, nhân gần, nhân cần thiết này, nhân gần nè, nhân gần. Để trong đó thường là sử dụng cái từ của ngài thực sự là có ba quẩn ngoài ra, một số thắc mắc mà ba quẩn ngoài ra. Vậy bây giờ á, tâm sở tư á, tâm sở tư nó là hành vưởng đúng không? Năm sở thuộc hành vưởng đúng không? thì ngoài thành vững ra thì nó còn ba vững còn lại đó là thọ vững, tưởng vững và để cái gì mà để ra cái đọc cái đoạn mà gọi là nhân cần thiết, tức là nhân cần đó, à, có ba uẩn ngoài ra thì phải nắm bắt rằng đó là coi nó thuộc về dạng nào, nó thọ uẩn, tưởng uẩn, nè, hay hành uẩn, ví dụ như trong thức uẩn, nghe thức uẩn, ví dụ cái tâm nào đó là có ba uẩn ngoài ra. Ngoài ra rất là ngoài ra cái đó ra đó thì còn có ba quẩn, thì ba quẩn giờ giờ nó thức quẩn thì đây phải có là thọ, ba quẩn, tử quẩn và hạnh, nè, hiểu chưa? Rồi ở đây thì phải có ba quẩn ngoài ra sẵn, thì sẵn nói luôn có ba quẩn ngoài ra đi, tại vì á thọ cái phận sự của thọ này, phận sự thọ nó không sự là tưởng cảnh, cảnh phận sự của tưởng là giữ cảnh, phận sự nói tới phận sự của thọ là phải biết ngay nó là phận cảnh nè, mà phần này chúng ta học rồi đó, mà hãy mà nói tới phận sự tưởng là phải biết nó giữ cảnh nè, mà nói tới cái để là biết cảnh, biết cảnh nè, thì ba cái phận sự của ba cái còn bây giờ á, còn phận sự của anh Mẫn nó khác, không khác, không khác là nó tạo tác, nó tạo tác theo cái thức quẩn hay là cái tội quẩn. Thường á bây giờ thì cái sự phối hợp này còn con bốn quẩn này á, nó là thứ nhân quẩn này, nó rất là nhịp nhàng, đó là nhịp nhàng. Cái thức quẩn nè, tôi biết cảnh, nhưng mà cái này biết cảnh không phải cảnh nào nó cũng thích đâu. Thế mà thức quẩn này á, nó chỉ thích những cảnh nào mà an lạc với cho nó mà thôi, à, cảnh nào mà nó biết những cảnh nào mà cảm thấy an lạc á, nó mà nó không hài lòng á thì nó nảy sinh ra những cái bất ổn. Mà cảnh nào mà cái cảnh nó hài lòng nhất á thì nó sẽ sinh an lạc, an lạc. Cho nên á, tao thấy là ừ giờ nó hỏi cái cảnh mà nó thích thú an lạc, thích an lạc, tâm lúc nào cũng an lạc. Lúc nào quý vị hỏi tâm quý vị có muốn tâm an lạc hay không, thì khi mà hỏi đó, tự mình trả lời mình thấy là à, lúc nào tôi muốn tâm tôi an lạc. Mà tâm mà khó chịu á, ai nhờ mà ấy rồi tâm khó chịu tự nhiên lo gì đó nghe. Và nhiều khi có tinh thần mê tín gì đó khởi lên, chắc cái chuyện gì xảy ra nó báo mình biết rồi nghe. Mà nó báo có bao nó có điểm xấu nó tới không, điểm xấu tới không đó, chuyện nó chưa biết. Nhưng mà lúc đó không biết cách nào á, chạy vòng vòng á. Nếu những trường hợp đó muốn chạy cho an tâm quý vị, niệm tử ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng được không? Mà lúc đó an tâm không? Nhưng mà tại sao không làm? Nào ở đây cúng vái vang vái cầu khẩn chư thiên, cầu khẩn này kia, cái đó là điều sai. Mà chư thiên có sợ chết không? Sợ. Trong kinh Nhật Tụng quý vị có bài kinh á, của Ngài Sáu La Phất Ngài dạy đó, nghe khi mà lo sợ đừng anh vang vái chư thiên gì cả, vì chư thiên cũng sợ chết như ta mà thôi nghe. Thậm chí mà ủng hộ Bồ Tát nhiệt thành vậy đó nghe, thậm chí mà vô đời còn hứa ngài cái sức cần đi, khi nào ngài cần tôi giúp tôi sẽ giúp cho ngài, đi ở kế cận ngài tôi giúp. Vậy mà ngồi trong gốc bồ đề á, cái đêm rậm tư á, ngồi gốc Bồ Đề đó, kéo tới đỉnh lễ ngày hôm nay ổng lên thành Phật à. Chắc chắn hôm nay ổng thành Phật tới ổng đỉnh lễ à. Ma Vương kéo binh ma tướng quỷ chạy bỏ tay chạy tháp chạy tống bắn luôn. Chị Điên có sợ thì chết đâu, sợ thì chết nha. Ai là người không thì chết, ai là người không thì chết, chị bà ca là hãng. Yeah. Anh nào thì chết không? Không. Anh nào không thì chết? Ai là hãng không chết? Bởi vì sợ là tâm gì? Tâm sợ. Anh nào không còn tâm sợ? Anh nào không sợ chết? Còn từ trời xuống nghe vẫn còn tâm sân, dù nó vi tế hay là nó đô thiện, nó cũng vẫn cứ có sợ sợ. Mà lúc mà quý vị hôm nay rồi quý vị thấy là cái gì chỗ này mà mình để nó tâm mình nó bối rối, nó bất an á. Quý vị này hiện tưởng hồng danh Đức Phật 5-10 phút thôi rồi cảm thấy tâm nó nhẹ nhàng trở lại liền. Nghe mà kinh nghiệm giang hồ cho sư thấy vậy đó. Mà nó thẻ, mà nó ai đâu. Quý vị làm thử đây sẽ thấy. Chưa ai tâm cũng biết được cái bình thường của anh không có gì hết. Thì tâm nó lúc đó tương lai là anh, tâm nó tương lai là anh, nó thích được cái thể nhìn ngày ấm vậy, nó thích được nhận ra biết những cái cảnh an lạc. Cho nên nó tâm định nó thấy là chị định cái đăng kia, nếu mà chi tầm đối trị với không tập ngủ á, chi định nó qua chi cứ đối trị với hoài nghi, chi thủy đối trị với sân, chi lạc đối trị với cũng vậy, nó chỉ định nó đối trị với tham dục. Ở đây là năm chi thiền, đây là năm chi thiền. Cái quan sát chúng ta có thấy rằng á, cái phóng vật này á, thường người ta hiểu lầm á, phóng vật này á phóng vật là trạng thái nhảy lung tung, nhảy nhót á, bấm tán loạn đó. Nhưng mà tại sao khi thả mà lại có thể có mà không phải là chỉ định, chỉ định là yên tâm là một chỗ, tâm nó ngắn liền là một chỗ. Ngồi sẽ thì có đưa ví dụ cái cái gì nào mà hành thiền đó, bao giờ thấy tâm mình nó khắn khích với cái ấn tướng của mình á nha, thì lúc đó đó mình hiểu rằng nó sắp sửa ở giai đoạn cận định. Giống như cái miếng vải thiêu, cái khung thiêu đó, miếng vải khung thiêu đó nha, một cây kim thiêu á để nằm ở trên miếng vải đó đó, nằm yên đó thì cái kim thiêu nằm trên miếng vải không, nhưng mà hãy lay động nó rớt ra không, thì giai đoạn đó được gọi là cận định. Mà á cái kim thiêu á cắm nó vô miếng vải á, nó có cái khung thiêu, nó có lay động qua lay động lại, cái kim thiêu có rớt không à, cái đó giai đoạn gọi là định. Cho nên giai đoạn cận định á là cái kim thiêu nó nằm trên cái miếng vải thiêu, miếng vải thiêu hình con cò, con cò, con công gì đó nha. Cái kim thiêu đó ở nó là cái giai đoạn cận định, còn cắm vô cái miếng vải nó là định. Thì á là sao vậy, nếu mà dạy cái thân này rất là như con cá vậy đó, mà ném trên đất

nghiệp trường ký và ở trong tâm trường ký không? Tại vì nào trong cái nghiệp được tạo rồi ở tâm trường ký được gọi là nghiệp trường ký hả? Phải không? Nghiệp vô ký ở trong tâm vô ký nó chỉ là nghiệp đồng sanh mà thôi nha, nó không phải là nghiệp gì thờ nè. Bởi sao vậy? Bởi vì chúng ta sẽ thấy này nha, nếu nghiệp này nó còn lưu giữ ở trong quả tương lai đúng không, hậu thiện này còn lưu giữ ở trong quả tương lai đúng không, ở thiện này còn lưu giữ ở trong quả tương lai đúng không, nhưng mà cái tâm trí này còn nó có lưu giữ ở trong quả tương lai không, thì nếu nó có thì nó có nghiệp đâu, sao là thôi không có thể là nghiệp gì thời cứ khác thời gian được nghe. Nghĩa là chúng ta chúng ta sẽ có rất hiếm, không phải là tâm là nghiệp, tạo nghiệp. Cách thứ ba là mỗi việc có là tạo nghiệp, vừa đang vừa đáp là thực thiện, thực thiện đúng không? Một người nghiệp mà vừa thực thiện mình vừa thiện có không? Có không? Thấy nhiều à? Nè, cái tạo nghiệp mà thiện không á, cùng thiện không á, có kiếm á nha, tạo nghiệp cùng bất thiện không dễ kiếm á nha, tạo nghiệp mà vừa bất thiện vừa thiện á thì cũng nhiều chứ không hết nha, còn cái này nó là có kiếm nữa nè. Tạo nghiệp không thiện không bất thiện gì có ta làm được này không? Có làm được không? Sao có? Dĩ nhiên nó không phải là dễ, nhưng mà có không có? Trong tăng chi kinh pháp bốn chi, Đức Phật có dạy: này các thị hương, có loại nghiệp đen cho quả đen, đó là nghiệp bất thiện cho quả bất thiện đúng không? Cho quả đen đúng không? Quả khổ đúng không? Nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp vừa đen vừa trắng cho quả vừa đen vừa trắng, nghiệp không đen không trắng cho quả không đen không trắng nè. Để Đức Phật ngài liệt kê ra những cái nghiệp mà bất thiện á, những người sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối của anh, nghiệp bất thiện là những người như là bố thí giữ giới tu thiền của anh nè, nghiệp vừa đen vừa trắng là vừa bố thí mà vừa quả cũng có nè, vừa tu thiền vừa phóng vật cũng có. Ai nói vừa tu thiền không có phóng vật không? Nè, nhiều à, đang ngồi hít vô thở ra hít vô phòng phòng sợp sợp sợp sợp rồi các con sáng đâu rồi ta nó bị khô chưa thôi chẳng hạn vậy vân vân, có không? Đang ngồi á hít thở vài ngày mai chắc lên quá nè, đồ bàn máy đất xuống có phóng vật không? Nó phóng vật thì nghiệp này vừa đen vừa trắng nè. Còn cái nghiệp không đen không trắng thì Đức Phật ngài dạy rằng ấy, nghiệp không đen không trắng là nghiệp diệt nghiệp, nhớ nha, nghiệp không đen không trắng đó là loại nghiệp dùng để diệt nghiệp, cũng giống là lấy ra, bị gai đâm lấy ra lấy gai mà lễ gai vậy đó. Này các thị sư, nghiệp không đen không trắng là thực hành bát chánh đạo. Hai người mà thực hành bát chánh đạo đó là tạo cái nghiệp không đen không trắng, lấy cái nghiệp đó diệt đi cái nghiệp, lấy cái nghiệp bát chánh đạo diệt đi cái nghiệp tái sinh. Nếu mà ngày ai lấy nghiệp là dùng nghiệp thiện, dùng thiện nghiệp diệt nghiệp tái sinh, dùng cái thiện nghiệp này có ta ra thiện nghiệp pháp chánh đạo để diệt đi nghiệp tái sinh. Bây giờ chúng ta mình nghĩ là thiện nghiệp. Thiện nghiệp này nó có 10 loại theo cái là tập hạnh phúc tâm. Tập hạnh nha. Tập có nghĩa là nhánh. Nè. Tông hay là rồi chúng ta cần thái tông, cần những tông rồi đó. Cái tông này là một cái chi nhánh. Chi nhánh. Mời cái chi nhánh để mà tạo phước á. Nha. Chúng ta sẽ có là 1. Bố thí. 2. Giữ giới. 3. Tu thiện. 4. Cung kính. 5. Phục vụ. 6. Quan hệ phước. 7. Hồi hướng phước. 8. Là nghe pháp. 9. Giảng pháp. 10. Là củng cố lại tri kiến đúng. Tri là biết, kiến là cái thấy. Cũng có lại cái biết và thấy đúng. Biết và thấy đúng. Để chi này đặc biệt của nó. Chi này là khó khăn vô cùng. Khó khăn không có nghĩa là không làm được. Nhưng mà làm khó khăn. Bây giờ chúng ta không biết. Có thấy những gì mình làm á. Ngoài một cái quả chánh ra nó còn có những cái quả phụ nữa. Bây giờ chúng ta thấy nè, tôi bố thí nè, thứ hai nè, bố thí nó một phần, bố thí một phần để sẽ cho là nếu bậc thầy dạy là ai mà cho ăn cho lực, ai cho xe cho lạc, ai cho mặt cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai cho trú xứ nghệ cho tất cả, ai giảng dạy chánh pháp nghệ cho bất tử trong tương hình tương trình, thì cho ăn á nó dẫn nó cho lực nha. Đây là quả đắng, chúng mình có thể là quả đắng. Đây là tôi thấy nó cho mặt tận này nó cho cái quả chánh là như vậy. Nhưng mà từ quả chánh này nó cho những cái quả phụ nữa. Quả phụ thuộc quả chánh này nó là cũng lòng rồi. Sắc đẹp nè. Nhàn bạc. Người ăn đầy đủ đó, người đó có dung sắc tốt. Người có ăn đầy đủ thì người đó sẽ có tuổi thọ tốt. Người có ăn đầy đủ thì không có cảm thấy cái tâm lúc nào cũng thấy tới ăn lạc. Nó không phải là lo nghĩ vấn đề ăn hay nhiều. Cho nên khi mà quý vị là bố thí theo khi mà cái tăng là cho ăn đúng không? Mình cho ăn này nữa thì mình hiểu biết cái quả chánh của nó. Tâm thứ tư nó cho cái quả chánh trong tương lai đó sẽ là người có sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh nè nó cho có được có lá thì có năng. Lúc mà nó cho nhiều vũ lực đó tính tấn thiện định tuệ lực á, đó là quả chánh. Còn có nhiều tài sản hay là gì đó thì tiến quả phụ thuộc mình thôi. Ví dụ quý vị mà bố thí một cách rồi mà bố thí ăn mà cho có cái sức lực mà mày thân á, thấy ngày ăn ba đó có sức mạnh độ khoảng bằng 5 con voi để giả Đức Phật á, có sức mạnh bằng 5 con voi Bà Bí Sa Kha cũng có sức mạnh độ khoảng bằng 5 con voi chúa. Cho một lần nọ đó, vua Ba Tạp có thử xem cái sức mạnh bà Bí Sa Kha giống như là đồ không á. Thì cái rỡ bà đi vô chùa kìa, lãnh lễ Đức Phật đi ra, mới cho mà tự cần á, cho con voi á, nó song song tới bà Bí Sa Kha. Nếu mà Bãi Ca nói cũng đề phòng thì sao cũng đều ngừa cái bất trắc. Ở đây hù bà Vishaka thôi. Cái bà có bỏ chạy không? Bà Vishaka thấy tỳ nữ bỏ chạy hết. Thì có người tỳ nữ đứng kế bên bà thôi. Bà hỏi cái gì đó em? Nói dạ vô nghe nói bà chủ có sức mạnh bằng 5 con voi, có thử coi có không? Bà nghĩ nếu mà mình dùng á 5 ngón tay mà đè voi thì voi chịu nổi. Dùng năm bà ta năm ngón đó mà đè xuống do chịu nổi, cho con voi vừa chạy tới bà lần dùng hai ngón tay đứng đầu vô đè xuống rồi quỵ xuống luôn, chịu không nổi sức mạnh mà hai ngón tay nghe. Cho nên cái người nữ đó, cái người nữ dân y đó, thì một trong những quả đó sẽ có món trang điểm là cái hình để Đức Bảo Can là hình của công, cái đội giống như con công đang múa đó. Mà những cái lục lạc á, mà gió thổi kêu đang can giống như chuông gió mình á. Có ai biết chuông gió không? À, gió thổi kêu đang can nó mà vui tai đó. Vậy bà Vishaka có cái món để nhất bảo tàng đó. Trong thời Đức Phật chỉ có ba người có thôi. Ba người nữ có thôi. Một là bà Vishaka, hai là bà Mandika, vợ của đại tướng Manh Thu Lá. Ba nữa là công chúa một cái tiểu thư con của vua, tiểu thư con của một cái bá hộ ở tại Paranasi có. Trong thời Đức Phật chỉ có ba người nữ đó có mà thôi. Mà muốn có một cái muốn đeo được cái món nữ trang đó đó, phải là người có sức mạnh bằng 5 con voi, nặng nó gần bằng vàng, chỉ bằng bạc, rồi những kim cương, rồi những cái ngọc nó đính trên đó đó. Mà nặng quá thì giống mang chi gông không nổi đâu, cho nên phải có sức mạnh bằng 5 con voi mang mới thoải mái được. Thì bà Vishaka đó, có người tình nữ, người nữ kế bên đó, khi bà đi lễ hội xong đó, bà mới tháo cái mà muốn đi vô rồi nghe pháp. Cái thời này đi nghe pháp tốt hơn đi vào chơi. Thì bà mang cái món nữ trang bà về về do trong chùa Kỳ Viên, mà ông nghĩ do đỉnh lễ Đức Tôn mang cái bộ này không được, không hợp lý, mới cởi ra giao cô nữ tỳ mang. Cô nữ tỳ mà mang được cái món của nữ trang đó thì cũng phải có sức mạnh bằng 5 con voi của mang nội. Hiểu chỗ này không? Sau khi nghe pháp xong cái cô nữ tỳ bỏ quên, thì ngài người ta mới nhắc cái món nữ trang đem cất một chỗ đi sợ mất. Ngày ra một cà cầm mình nhắc lên được là cất được á, thì cũng phải có sức mạnh đó. Chứ nặng bằng nặng đến cái vợ mà có năm có sức mạnh bằng 5 con voi mới mang mới thoải mái được. Thì quý vị thấy cái món nữ trang đặt nó nặng cỡ nào, mà cầm mình nhắc đi vợ từ chỗ này giờ qua chỗ kia được á, một mình đi vậy á, thì phải sức mạnh có khoảng bằng 5 con voi. Để điểm thứ nhất nha, điểm thứ hai nữa, kiên voi á, thì bà đã ta thỏ bà thả con voi nó ra kia, lý con voi dữ nhất á, mà cho uống rượu vô mà song song tới Đức Phật á, cái người đi Đức Phật nhà ta đó, cái gì thì con bỏ chạy ra né ngay ta chặn cửa, chặn cái đường voi tới, đỡ lấy thân mình che cho Đức Phật. Có hai lý do, một là ngài ta rất thương cái thật Đức Phật, ngày thứ hai nữa ngài ta có sức mạnh khoảng 10 con voi, khoảng 5 con voi ngài có thể cản được con voi để cho Đức Phật thoát đi. Nhưng cái Phật này mới nói rằng này ta hãy đi tha. Ngài không chịu, do vừa xong tới cái Phật này dùng thần thông á, ngài đẩy ngàn ta qua bên. Nếu con do mới song song tới trước mặt ngài được, ngài mới dùng bàn tay ngài đẩy xuống, con do quỵ xuống luôn. Chứ nên ngài cứ nghĩ là ngài ta trước mặt chặn đường do rồi đi, mà muốn do mà lao tới trước mặt đưa tay đè xuống, nó đâu phải là lấy được đâu. Rồi trước nó cũng phải chàng chết ngàn ta rồi chạy tới được chứ. Nên tại sao chạy tới được? Thì chú giải nó Đức Phật ngài dùng thần thông á, dịch ngài ra khỏi cái đường do đi. Nên con do nó chạy tới ra trước mặt ngài, ngài mới dùng bàn tay đè. Còn là rải tâm từ do nó mới quy phục. Đức Phật coi sức mạnh bằng 10 của do Chúa nha. Thì nguyên nhân đó sức mạnh này là do tình kiếp ngài đó ta bà Vishka đó. Cũng rất là nhiều. Nghe, cũng nhờ rất là nhiều nên có sức mạnh vậy. Mà bà mươi người nữ á, cũng vừa á, liên y cũng rất là nhiều, mà tại sao có ba người mới có thôi? Trong thời Đức Phật chỉ ba người có để nhất bảo trang thôi, mà trong khi á, thường thường người nữ dân y á, cũng rất là nhiều đúng không? Làm chủ lễ rất là nhiều á, mà sao chỉ có ba người à? Bởi vì muốn có được món để nhất bảo trang đó á, thì tối thiểu phải có một quả hả? Bà Vishaka chứng quả vừa lúc 7 tuổi, bà Mandika cũng đã chứng quả dự lưu rồi, mới sau đó mới có cái món nữa để nhất bảo trang đó. Muốn chứng quả, ví dụ giờ dân y người nam chân y đó, rồi được cái Phật ngài xà tay y với cứu đúng với điều kiện là người nam đó đó khi còn là cư sĩ đó phải chứng một trong bốn quả, tối thiểu phải ăn dự lưu mới được. Mà chưa có lãi được dự lưu thì đừng có em đi, không có em nha. Và bằng chứng là chúng ta lấy ngày hôm nay nè, anh ta nè, ngày ăn của má nè, ngày ba bú nè, ngày chim bi lá nè, tất cả chuyện này thậm chí luôn ngày bố bên dưới nữa. Những nghĩa này phải là A Hán hết. Nghĩa này là giải Phật, nghĩa này là để nhất là thiên nhãn, nghĩa này là để nhất là lỗ. Các vị này đều A Hán, nguồn sức khỏe ra bình thường, không có ai biết cứu nha. Tại sao vậy? Bởi lúc xuất gia những gì này còn là phàm nhân, còn là phàm nhân hết. Nè, bao giờ có một quả dự lưu rồi đó thì mới được xuất gia đi. Còn nếu không có thì vẫn cứ là bình thường mà thôi. Cho dù trong tiền kiếp có dân y, mà ngày trăm ngàn kiếp trên đất từng gặp Phật cứu thập nguyện mùa la, làm thì giải cho cái tôn mà trăm ngàn kiếp trên đất, ngày ở Đức Thái cũng đây trăm ngàn kiếp trên đất như tên Đức Phật mà tôi muốn ta đã phát nguyện con xin được là đạt để nhất về để giúp gì thiên nhãn. Người Đức Phật đã học biết trăm ngàn kiếp đó trải qua, không lẽ không có lần nào trong giáo pháp này chưa có thiên y? Cái gì hiểu chỗ này không? 27 từ lúc mà phát nguyện chân của Đức Phật Paduputana trở đi đó, ít nhất cũng còn khoảng 10 vị Phật nữa. Đó là trăm ngàn kiếp đó đó, ít nhất cũng còn khoảng 10 vị Phật nữa. Ngồi trong hiền kiếp này không thôi đã là 3 vị Phật quá tứ rồi. Ở trong hiện kiếp này nè, trong kiếp đó mà đã ba vị Phật quá khứ rồi. Đức Phật chúng ta, Đức Phật thứ tư, Đức Phật thứ năm, Đức Phật Di Lặc. Mà trong ba, trong cái hiện kiếp này ba vị Phật ở trong quá khứ này nè, trong hiện kiếp này thôi. Chẳng lẽ thì thân của ngài ăn ra ngày ăn thứ tha hay là mấy ngày kia không có lần nào duyên nghi, đúng không? Nhưng mà tại sao không có ai biết cứu? Bởi vì không có một cái quả gì đâu để tính kèm theo nha. Chứ không phải ai cho ai dân y không, ai dân y là cái được y biến cố nha, không có nha. Muốn đề biến cố không phải là dễ đâu nha, mà có không có. Nói vậy mai mốt ai dân y chùa mình á nha. Ê, khỏi. Trước khi chúng gia phải chứng quả mới được em biết bố. mà trước khi xuất gia trong giáo pháp này chưa chứng quả thì đừng nói. Cho nên chúng ta phải lưu ý một điểm đó nè, nghe cái bài kinh chuyển pháp luân đó nè, thì khi mà chuyển cái lúc Phật ngài giảng sang bài kinh chuyển pháp luân á, ngài chuyển cần như nếu cả là kẻ cần như chuyển gì đâu, và đứng kèm theo á là kèm theo lúc người nhân loại chỉ một người thôi, mà lúc đó có 108 triệu kinh thi, mà thi chúng ta 108 triệu bằng khoảng 4 x 80 = 8, gấp đôi lần cái tổng nước Việt Nam này. Nếu bây giờ nó tính 80 triệu, gấp đôi dân số Việt Nam. Nhưng mà lúc đó trong kinh điển, lúc đó ngài dường như xin được xuất gia trong giáo pháp này, Đức Phật mới như ê hãy bước này hãy đến đây, 4 ngày kia không có nè, 4 ngày kia không có, rồi tuần tự ngày hôm sau tới ngày thứ hai thứ ba đều như vậy đó, có hiểu không nè. Còn cái ngày gia xá cũng vậy, ngày gia xá khi còn là cư sĩ đi tới gặp Đức Phật sao rồi à, đây bẩn chật, đây bẩn chật quá, Đức Phật nói này gia xá ngồi hãy ngồi lại đây đi, ở đây không có bẩn chật. Ngài thuyết pháp chứng quả dự luôn sao mới xin bạch Thế Tôn cho con xuất gia giáo pháp này mới ê đi cứu, còn không có nè, chưa có thì thôi à nha. 30 cái vị tử hoàng pháp giá cũng vậy, rồi 3000 vị thì có lúc bây lát cái pháp này cũng quả dự luôn xong mới xin xuất gia, xin xuất gia xong cái phần này mới ê đi cứu. Còn nếu chưa thì đừng có ê đi cứu, không bao giờ có nha. Nó điểm chứ điểm hai cái người mà được ê đi cứu đó, đến đây thì cứu đó, đây là ê thấp cái ngô á. Ê, một đêm đó chắc chắn chiếc ấy. Cái nghe người mà được EPV đó chắc chắn là trong cái chiếc đó sẽ phải chứ quả là hai người, không có chạy đâu được. Cho nên trường hợp ngày bức cứu sắp tí mà xuất gia đó, lúc mà nghe pháp xong á, vua bút của sắc tế chứng quả A Na Hàm xin xuất gia, Đức Phật quá xét đi. Hiện gia nam tử này, cái người này có thể sống còn kiếp này không? Không được, đi ra tìm ngày hôm nay sẽ phải chết, mà có thành vật chứng Đức Phật ngày cũng cản không được. Cái quy luật mà mang ban cái an lành cho chúng sanh á, Đức Phật ngài là tối thượng rồi, đúng không? Phải không? Mà ngài thấy rồi ngài cũng chịu rồi thấy. Cho nên cũng cứu sát tí mới xin nó là Đức Thế Tôn chỉ ngài cho con xuất gia. Tôi đi sống về giáo pháp này á. Đức Phật nói này cũng cứu sát tí Như Lai không cho ai đi xuất gia nếu người đó không có bác. Để Đức Thế Tôn con đi tìm bác. Để tìm bác bị bò bốc chát. Tại sao Đức Phật ngài thấy rằng á ác quả đã tới rồi, ngày hôm đó là bất cứ sức lý phải chết, mà quy luật mà em cứ có phải chứng quả là hán mới được, mà cái này kiếp này không thể chứng quả là hán được, cho nên Đức Phật này không cho sức dạ bằng người. Mặc dù có một đạo quả từ trước rồi đó, anh hàm rồi đó, mà vẫn bị. Cho nên cái em cứ có giá trị lớn ở chỗ đó luôn. Vậy bố thí thì bố thí là chúng ta biết rồi, thì chúng ta phải biết quả của nó. Ví dụ như bố thí Phật thực, Phật thực thì nó sẽ cho là sức mạnh đánh đời là tuổi thọ này, rồi dung sắc này. Ví dụ là bố thí là với tài sản, tài vật, tài vật thì nó chẳng cho đó là giàu sang, giàu sang. Nếu ông dòng mày đã cá đó, hồi đó làm cái giảng đường cho Đức Phật, làm những con trù mà để dưới chân Đức Phật đó. Khi mà hậu kiếp ông á, thanh làm ông ông nội của bà Visakha đó, khi mà xây trang viện trong á, tám mũ tây nổi lên những con trù to và cỡ bằng con bò mộng vậy đó, mà trong miệng có sợi chỉ, ông cần vàng ngọc châu báu gì đó ông kéo ra rớt hết, không bao giờ hết. Ê đó, cho nó có cái nhà thờ, nó có tài sản đó, nó tài sản thì cái quả nó kèm cho nó là nó sẽ là sinh đẻ. Tại vì nó sống ở trong cái người nào mà sanh ra trong gia đình giàu sang thì nó đâu có làm lụng gì đâu, đâu có đầu tắt mặt tối đâu có gì đâu, tối ngày cái đầy đủ vật thực mà nha, trắng da dài tóc, trắng da dài tóc thì sẽ già đẹp thôi. À, cái quả phụ với nữa mấy cô tiểu thơ mấy cô công chúa thấy đẹp không, bỏ ra ngoài nắng làm mưa là nó qua đi làm ruộng nó xuống máy mà đẹp thôi, ở ngoài cũng mới đẹp, có hiểu chỗ này không? À, rồi có quyền chức đúng không, cái đó là nó phụ thuộc nên chúng ta phải biết được cái quả chúng ta làm. Thì bây giờ á, có lý gì làm rồi cũng nhớ giữ giới, cái quả nhất nó bố thí nhiều ra nhiều cách lắm, nó không phải là bằng cái bằng công sức chúng ta cũng là bố thí. Nên thí dụ như là trong kỳ kiếp vua trời đế thích đó chính là thanh niên mặt phá đó, hay là mặt phá đó, mặt phá cùng 32 người bạn đắp đường để cho người khác đi. Ai hỏi vậy tôi làm đường ra thiên giới, 32 người cùng với thanh niên này làm luôn. Thì bây giờ có ông thủ trưởng đó, ông mới vu cáo kêu mấy đàn này hối lộ ra để cho làm, mấy ông này không tôi làm việc cho thiên hạ ra cho đại chúng mà cái gì mất mớ tôi phải hối lộ. Dạ thưa, thưa ông vua nói là có 33 tên tụ họp nhau để âm mưu mà đảo tránh chính quyền nè. Ông vua nghe vậy cho lính bắt về, thì lúc đó thanh niên ma cá mới nói là này các bạn hãy quán gì cái nghiệp mình đi, rải tâm từ đến người khác. Thì gây rải tâm từ ông vua cho con voi e ra quá nát, ông voi cho tên là e ra quá nát, đây là một do anh không hậu nè, là ra dặn chết mấy cái này ba chàng thanh niên này để tấm dáng lên, nhưng mà khi mà bước lên tấm dáng thì dậm á, do không dám bước lên bị chạm vào rồi cái luồng tâm từ có đánh về la hét này la gấp mấy la, thấy chuyện lạ báo lên vua, vua mới ngạc nhiên về chuyện này có cái uẩn khúc gì đây, nó lên hỏi xong xuôi á mới là sau khi mà truy ra thì biết ông công trưởng này là vua khai vua khống này nè. À, mới từng phạt thông trưởng này xong cho cái con voi này nè, nói các ngươi làm trong rừng nghe vận chuyển rồi cây cối rồi khó khăn giờ ta cho con voi của dân vua nha, do để làm vật vận chuyển cho các ngươi. Thì ba chàng thanh niên đó dùng con voi là vận chuyển gây gỗ gạch rồi đó, xây cái làm cái đường luôn cả cây đất xá. Mệnh trường 33 người này trở thành 32 vị quân chủ, 33 vị quân chủ ở cõi đạo lợi. Mà cầm nhóm này, cầm trưởng nhóm này là chỉ là thanh niên mắt nó qua thì vô đại hết á. Nè, riêng con voi này nó cũng phụ giúp trong cái việc lớn hết á. Mệnh trường có tái sinh lên làm quân chủ, nghe là thuộc hạ của thanh niên mắt quạ. Ở trên cõi chư thiên không bao giờ có súc sanh, không bao giờ có súc sanh. Những cái con chim ấy, của bầy tiên nữ đi đó, nghe. Hay là những con voi của gì á, là do chư thiên biến ra, biến ra. Nghe chư thiên tùy cùng biến ra. Thì mà khi mà các vị thiên chúa này nè muốn đi du ngoạn trong trường hoa thì thiên tử này nè, thiên tử ở đây là có đá này nè, hóa con voi này voi 33 đầu. Nè, một đầu và nó do tuần. Đến nữa cái đầu voi là một cái kiệu vàng hay là một cái ngai vàng. Cho 33 vị sư tử ngự đây. Ở đây cho thấy là khi mà con voi đâu có tiền bạc đâu có thí đúng không? Voi làm gì có tiền bạc bỏ thế, mà thậm chí đưa về đi vàng bạc cho voi, voi cũng biết nó là vàng bạc nữa, mà nó chỉ có bố thí bằng cái công sức của nó mà thôi, mà khi chết nó còn được sinh sinh thiên. Mà công thức này không phải công cái công sức này á, bố thí cúng dường á, bố thí là không phải là nó khá là phải cúng dường á cho Đức Phật nha, chưa phải à, thế cho dân thường đó, đúng không? Quý vị có làm gì công sức để mà cúng dường đó Đức Phật không? Chỉ lập đi lập quải hoài à. Cái bàn thờ nhà mình nó dơ cũng khiếp, mình vô chùa quét dọn để làm gì? Ai mà khôn á, bàn thờ mình quét dọn cho sạch sẽ đi, nãy vô chùa quét dọn tiếp. Ai mà để bàn thờ mà dơ hoài đó, hãy xem xét lại đi, hiểu không? Thường xuyên á, mình cứ tạo cái đức mình á, bàn thờ nhà mình để dơ để vô chùa quét, hiểu không? Đấy, có thí là như vậy đó. Làm được không? Dạ được. Thì sanh thiên không có khó lắm đâu, cái khó là ở lâu trển hay không á. Sinh thiên là không có khó đâu, nè, mà cái khó là cho nó lâu ở mấy ngày ra xuống. Dự giới này, cái dự giới này nó sẽ giữ dịch tài sản của mình ở được. Rồi làm thổ những tài sản mới. Chẳng những nó gìn giữ cái tài sản mình có được, mà nó làm thành tượng tài sản mới. Bà Visakha có một cái tài sản mà mình đang xem như là khổng lồ á, đôi phước quá khứ của bà. Mặc dù bây giờ chứ là cái duyên trợ cho bà đó, là bà sinh vào trong cái dòng gọi là xem như là đệ nhị trưởng giả trong thời Đức Phật. Bà ông Thánh Hình Trái Giá cũng giàu tương đương với ông Mê Na Cá chứ. Không có túi bằng vàng, cái túi trong đó nó chứa 1.000 đồng tiền vàng. Cái túi đó khi mà ông bỏ vô 1.000 đồng tiền vàng, ông móc ra ông phát lương cho 4 đạo binh chủng trong 6 tháng. 4 đạo binh chủng là sa binh, bộ binh, tượng binh và mã binh. Phát lương cho 6 đạo binh chủng, 4 đạo binh chủng trong 6 tháng 1.000 đồng tiền vàng vẫn còn. Cái là móc ra hết, móc phát đủ thôi. Mà 1.000 đồng tiền vàng vẫn còn. Thậm chí cái làm cái bức bảo ca cho bà Visakha đó, củi trong nhà hết đó. Ông kêu đi ra đồng ra chỗ cái mấy cái nhà nào mà siêu vẹo á, trong lúc mà làm đó ông nuôi tân khách á, vua bà Ba Tư Nạc cùng 4 đạo binh chủng tới, ông nuôi liên tục 3 tháng trời, cái gì cũng không có thiếu á, chỉ còn thiếu củi. Lúc mà mùa mưa tới là thiếu củi nè, thì củi trong nhà hết rồi á, ông mới kêu ra ra ngoài cái nhà nào mà siêu vẹo một á, lấy củi hết về trả tiền. Với chừng hết rồi á, không còn cái mùa mưa, không nói mùa mưa thì có cái cửa đó, thôi giờ coi cái kho giải đó. Nè, cái kho nào mà nó cũ nó mục á, lấy ra quấn lại làm vậy. Làm củi quấn lại làm củi được. Đốt gần cả nửa tháng trời mới xong. Mới làm cho nó làm xong cái giải mà đốt làm củi. Ghê rồi đó. Thì bà Visakha sanh vào trong đó, cái ngày mà đưa dâu á,

Trước đây mình mắng người ta bị người ta mắng lại đúng không? Trước đây mình giật của người ta bị người ta giật lại đúng không? Trước đây mình chiến thắng người ta bị người ta chiến thắng lại đúng không? Có phải không? Nó thì nó đây chính là cái quả bất thiện đúng không? Mà khi quá sắc được cái quả đây là quả bất thiện rồi thì mình còn có phiền phiền nữa không? Không, phiền não nó bị tạm thời để rồi. Hiểu cái này không? Còn mình nghĩ ôm ấp cái tôi thì nó còn bị dính mất cái ái trong đó, cái bản ngã trong đó, thì lúc đó bây giờ sân hận nó sẽ không đúng không? Đấy. Cho nên tạm thời nó sắc là phiền não tạm thời, tạm thời mình để nuôi được nó. Đấy. Ví dụ như bây giờ người khác làm việc gì cũng thành công mà làm việc gì cũng thất bại, mình suy quán đó, tại vì cái bước mình nó kém chứ kịp chỗ, chứ mình không phải bất mãn mình là bức xúc mình này nọ hết. Rồi quá sát vậy tâm mình nó bắt đầu nó nhẹ nhàng hết. Rồi đó cái người đó không phải là tài giỏi gì hết á, mà chẳng qua cái bước nó đang chỗ. Còn mình á thì không phải là hàng kém nữa, là bước mình nó không chỗ. Nè, thì tự an ủi vậy cái niềm sân hận mình nó bị đi xuống. Hiểu cái này không? Nó bị đẩy lùi đi. Và nó thánh, nó sắc nào mình nào nó chứng giả thì biết là nó chứng được thánh đạo. Cái người mà chứng được thánh đạo sẽ quả thôi. Rồi sắc là lửa tà kiến và hành nghi đúng không? Dính dễ cái này không thanh lên. Nè, rồi chứng được tan quả thôi. Tan quả thôi. Về thánh hận là tác dục trừ tiệt tâm có vấn, nó là sát trừ, nó là tu thiền, nó tu quán điều chỉ. Nếu chưa được làm nền được thì khi mà chú sanh tái sinh về ở cõi trời hay cõi phạm thiên, nếu trước đây cái người này có điều chỉ trước nè, điều chỉ nó đang này tu tập thiền chỉ nè, nó tu tập thiền chỉ trước. Khoan đã, thì quán cũng sẽ làm thôi. Cũng giống như nói cái người lớn tuổi mà nói với những cái người đang tập đi á, tập đi cho vững đi hãy chạy. Hiểu chung nói không? Cái đường trời mới giờ đi được hai bước mà chạy là cái đường té. Đi cho vững đi là hãy chạy, cũng vậy hãy tập thiền chỉ đi rồi hãy sau đó triển khai thiền quá. Ở giai đoạn bệnh xong mình triển khai thiền quá thì dễ. Nếu mà chúng ta có thiền chỉ chứng được xác định, xác định hoặc là tới chứng định như cái kiếp đó là mình rớt rồi xuống sanh làm người, mà khi nghe Đức Phật là thuyết pháp là rút trong kiếp đó không có tu tập thiền chỉ gì hết, không có tu tập thiền chỉ gì hết trong cái kiếp đó đó. Nhưng mà khi nghe Đức Phật là thuyết pháp rồi á, vừa chứng đạo quả xong cái thiền định quá khứ nó quay ngược trở lại và có phát hiện lực, cho nên rất là lợi ích cho đó chứ không ấy. Đây là trường hợp của năm căn nguyện. Thắng nào là trong cái cuộc mà tranh giành nước của dòng sông Rohini đó, hai bên và họ nội họ ngoại của đứa chúng tôi kéo ra dòng sông Rohini cũng bị đấu chiến nhau. Đức Phật ngày tới ngày khuyên ngăn xong giải hòa được thì mỗi bên đây cảm ơn Đức Phật đó, không có chúng tôi tới là chúng ta đổ máu gì cái nước vô nước dòng chiến sĩ ta đổ xuống cũng bị gì do cái tranh giành cái nước dòng sông Rohini này. Với con ngài đã giúp cho chúng ta vậy thì chúng ta mang ơn ngài để tri ơn ngài. Mỗi bên cử ra 250 hai bên nào tham chiến là phải cử người ra để hầu hạ chúng tôi, thì mỗi bên cử ra là 250 vị đi tu chức gia đi tu. Mà xin nói rằng khi đó đó mới xuất gia, tức là đưa về cái khu rừng Đại Lâm đó gần kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thì lúc đó năm tâm ông này cái nhớ cung vàng điện ngọc, nhớ với bà xã không thôi, không chịu tu gì hết, chán nản. Đức Phật đưa lên cái hồ, ở trên cái hồ chúng là lá. Ở đây ngài thuyết là bộ thân cũng là lá, vừa chết xong cái bộ thân này đó, năm tâm vệ này chuyển từ dự lô ra đến đến a na hàm. Lúc đi á, Phật ngài dùng thần thông đưa đi. Lúc về á, tự năm tâm vệ này bay theo Đức Phật. Nè, không cần gì phải dùng đương nhà Phật lực nữa, bậc dự lô rồi. Mà đúng ha, bởi vì cái chuyện này á, cái tay đã tu tập thiền chứng thần thông rồi. Bây giờ trong kiếp này không có tu tập thần thông, không có chơi tu thiền, nhưng chứng quả từ dự lưu cho ta là hàm, thì lập tức cái pháp mà có thứ á, quay trở lại mình nhanh chóng. Lúc đi lên hồn hát lá, ra chút lá nhẹ, thì Đức Phật dùng thần thông đi. Nhưng mà khi mà quay nó về đó, tự năm tâm vậy này ba theo mà mình không cần về với thật nữa, không dễ thật. Đấy, cái tu thiền nó vậy đó. Nên giờ tập đi, lên mớm hết rồi. Tập với Phật cũng vừa nghe Pháp trong cái Pháp Đại Phạm ra. Nghe. Nhiều cái chuyện lắm, nhiều cái học chuyện trong cái chuyện này, cái vấn đề lắm. Chắc, hết giờ hả? Bây giờ chúng ta nói là nó hết cái bằng này chưa tới cái nghiệp bất thiện nha, chúng ta phải biết nghiệp bất thiện nữa. Vợ thấy thì vợ tôi thề phục vụ, tức là giúp đỡ người khác, những giúp đỡ người khác. Khi mà giúp đỡ người khác thì sau này nè, quả thấp nhất của mình á, thấp nhất á, là xóa đi buồn đời. Có nhiều người đạo này cũng một dạng là ở với mình, một dạng không ở với mình, nhưng cái dạng thấp nhất là không ở với mình, nhưng mà giúp đỡ mình cần gì đó là giúp mình. Đấy, cái quả thấp nhất, cái quả mà cũng thể đi theo cái thấp nữa đó là có nhiều tùy tùng, nhiều tùy tùng. Rất nhiều tùy tùng. Tức là cái đại khái dùng mình nói hôm nay không nào làm giám đốc đó, đã ông nó có nhiều tùy tùng. Đây cái quả mà làm giám đốc á, trước đây á, một trong những quả được làm giám đốc đó là có cái phước vụ. Có nhiều ông giám đốc về là 37-28 ngày nhân viên bay hết, tự nhiên suy nghĩ hết. Còn có những cái giám đốc về thì càng ngày nhân viên càng nhiều lên, nhiều lên, phát triển lên. Mãi chưa giám đốc mà có nhiều nhân viên á, tùy tùng mình á, đó là cái quả phục vụ, cái phước phục vụ của trời nha. Có nhiều người á, tại sao mới vừa chưa quản cần việc làm, cần người giúp việc rồi chúng ta ào ào ta vô, những người đã ra thế không đó, không ai lên để xem lại mấy cái vấn đề này. Đây là cái quả, những cái quả thấp nhất nha. Mà tùy theo cái cách phục vụ mình mà nó sẽ có, tùy theo cái sự phục vụ mình nha. Lao bằng Phật cũng được nè, nha, quét nhà chùa cũng được, đại khái vậy đó. Thì nó nhiều cái phước nó tả là nó không thể nó hết. Nhưng mà cái vụ này mà có là ca á, là có được những pháp như thế nào. Ví dụ người tu thiền mà không chứng đắc được pháp thượng nhân, không chứng đắc được là ta tâm thông, cần thức thông, thức mạnh thông. Mặc dù có tu thiền đó, đấy, mà không chứng đắc được, không có được thiên nhãn thông hay là cái thiên nhĩ thông. Những cái pháp thượng nhân đó là tùy tùng tốt nhất cho người đó. Tùy tùng này có thể thẳng mình không? Tùy tùng cái người nhân loại có thể thẳng mình không? Đó. Nghe. Thầy tới rồi nha, nó rình rình mình đi vắng cái là nó hốt tiền bạc tận đi mất tiêu, bỏ trốn mất tiêu, kêu chiếc container vô cẩu cái tủ sắt đó thì anh cầm chìa mở bán được không? rồi nha. Có ông đó là cái ông rể của một ông đại gia đó, nhân lúc ông bố vợ bà mẹ vợ đi đâu vắng nhà, kêu một chiếc xe tới, xe tải tới bắt thằng cậu lên, cậu ngay container mở không được, quên cái sắt mở không được, cậu xuống đó, đem qua bên kia xì hàng xì ra mở trụ sắt mấy dạng nữa, không biết nhiều ít, độ khoảng mấy chục cây à, mấy chục cây làm vậy chứ ta, khoảng mấy trăm cây à. Nè, ví dụ vậy đi, nhưng mình ý muốn nói là cái tùy tùng đó mà còn phá mình vậy đó, đúng không? Tùy tùng có người mình á, anh em ơi, thư kiện nhau ra tòa gì miếng đất không? Vì cháu thư kiện nhau cũng vì miếng đất cũng tài sản thôi, mấy người đó tới mình đâu chưa hẳn là tốt đâu, nè đầy tới mình cũng chưa chắc là tốt đâu, thị giả cũng chắc là tốt đâu, thị giả ngày cá sa ba đó làm quấy ngày lại cái rồi ngày đi bá cái đốt tóc chơi bỏ cho, mà thị giả phải là tùy tùng không? Thế là rầy cái con lại thầy, con xin thầy con về nhà, thế là hoàn tục chẳng hạn vậy, hiểu cho này không? Mà cái này tùy tùng là tốt nhất, cái này có thể tôi sẽ là tùy tùng quá, không bao giờ phản mình á, mà không giờ đi bỏ mình á, chỉ có mình đi bỏ. Khi nào quý vị có hai tâm thông, có thần thức thân, có có túc mạng thông, bây giờ muốn xài thôi, chứ khi xài là không có mặt nè. Muốn nhớ là một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, có cái túc mạng thông anh nhớ lại nhớ được không? Cứ buồn buồn thèm nhớ nữa thôi, chứ mình bỏ chứ phải không, bỏ mình phải muốn không có. Đây là tùy tùng tốt nhất do cái quả, cái hậu quả tốt buồn mình có nha. Chúng kính trung cảnh về quả thấp nhất sẽ được đã tái sinh vào dòng cao sang à. Như bà Vi Sa Kha vậy đó, không tái sinh vào dòng vua, nhưng mà tái sinh vào cái dòng còn hơn vua, giàu nhất và đứng hàng thứ hai thời Đức Phật. Vô Bình Sa chưa được liệt kê đứng hàng thứ nhất đâu nha, thậm chí thua hàng thứ nhất nữa. Vô Bình Sa Vương á làm chủ gọi cái phước là phước quy quyền thôi, phước quy quyền thôi. Nãy cung kính rồi sang nhà dòng này ở cao xe nè. Thứ hai có quyền lực. Nếu bà Vi Sa Kha sang nhà dòng gia tộc bà Vi Sa Kha cũng giả mà nhà cũng thành thứ hai, người thứ nhất là thân cá bây giờ thứ hai đó là thái sinh, thứ hai đó là có quyền lực. Nói bà Vi Sa Kha thôi, về mà nãy trong cái nhà cái quyền lực của bà á, đến nơi gia đình nhà chồng mới phải nể nang mấy phần. Ngay cả nàng Siddhartha, em có biết là gái khi trưởng thành rồi á, ông cách cô độc thấy cũng đồng đạo nhau mà nha, mới cưới nàng này cho cậu con trai mình, cậu thanh niên Kaka cũng có một ca, mới có một cậu con trai duy nhất là cậu Kaka, ông cách cô độc có bốn người con, trong cái đó là có ba người con gái, một người con trai. Hai người gái đầu tiên là Maha Bát Đa với Chu La Bát Đa, bắt quả dự lưu gả đi để chồng xa nè. Nàng con gái út có tên là Sumana chứng quả tức là hàm, chết sớm, sanh về cõi Kusta chứng quả A La Hán, A Tu Đà Hàm cao hơn cấp cô độc. Là một người con trai cậu ca lá này, ông này gọi đó bất tín Phật pháp, ông mới dùng mua mẹo, ông này ham vàng lắm này. Nó này con đi họ bạch thì bắt quan trai giới đó, một ngày đưa nó ra cho con tâm đồng tiền vàng. Ông này cũng không phát tiền giới đâu, nhưng mà cái tâm đồng tiền vàng cũng hấp dẫn quá à. Do ngủ đêm, do kiếm chỗ thọ giới xong kiếm chỗ ngủ, ngủ cho đã, sáng mai vậy về con thọ giới xong rồi con chồng không được, không ăn cơm nè, không cấp lộc nữa là được rồi, được chưa? Đó bây giờ đó, con nghe mà Đức Phật là thuyết pháp, con cuộn một câu kệ thôi, một câu kệ thôi, ta cho con nghe đồng tiền vàng. Chưa chắc được phải nghe pháp đâu, nhưng mà ngày thì già hấp dẫn hơn nghe, nói duyên lành đã tới. Nếu mà dùng pháp thần thông á, nghe xong cái nhớ cái đi ra cái ông diện quên, thì giờ nhớ cái ngày đi ra quên, là người bạn cố ý ngồi nghe, người cố ý nhớ mà tập trung mà nghe vậy, theo dõi lời dạy Đức Phật, chứng quả vừa luôn nghe tại chỗ. Đấy, khi mà chứng quả vừa luôn về xong á thì mắc cỡ này, mắc cỡ này nghe. Rồi chuyện đó để bà theo người bắt đầu ấy là thì ông cắt cô độc đó, ông ấy tìm cái người vợ cho cậu này, có một con người trai mẫu à, nào chị ta mà em gái bà Vinh Ca cưới vợ về, thì nay giờ nghĩ ra tộc mình giàu, tài sản của cắt cô độc á, tài sản không biết ra đá đó, tài sản của nó là không muốn thằng hiệu mình về, muốn thằng hiệu mình về 400 triệu nha, tiền vàng á, mà có 100.000 đồng tiền vàng ở đó có thể là sống bình thường, trung lưu bình thường á, một đời được. Hôm nay có 400 triệu tiền vàng, bà Vishaka nghe xong á, rất còn giá. À, ông Thanh đã giá nghe xong á, mới nói là cái số tiền này á, chỉ đủ để con gái của ta trang điểm là thôi. 400 triệu tiền vàng nguyên gia tài người ta chỉ đủ để bà Vishaka trang điểm là thôi. Nên là mua những vật dụng để trang điểm đó. Nhưng mà thôi cũng đồng môn đăng hộ đối nha, thôi người ta cũng không đòi hỏi gì hơn, giàu quá đâu cần tiền đâu, thì nàng xuất cho ta không vậy, tài sản của các tổ tổ phản nè là 1 tỷ, là 1.000 triệu, 1 tỷ, cái này là dưới chỉ ta trong cuộc đời ông bố thí là 1 tỷ, nhưng mà hiện tại cái tài sản mà có là khoảng nằm hơn trên 500 mấy, mà so với 400 triệu á, đồng tiền vàng á, chỉ đủ để là cái tiền đang điểm thôi, thì 500 mấy cũng không là bao hết. Nên là chúng ta sẽ làm mình về giống như ông bà chủ á, cứ la hét từ trên xuống dưới, cha chồng nói làm thinh như vậy thì không là thèm cãi, rồi tới chồng mình nói lên á, đây là bướng lại đó, để mình nghĩ con về giàu mà nghe, thì cái thế con này bữa hôm nó ăn thấy vậy đó, ngay cái phút trung đỉnh nó được cái quyền lực vậy, thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới đi tới, ngài thấy duyên lành, ngài mới thuyết về 7 hạng vợ, tốt có, xấu có, tốt là có, xấu là có, là tao cũng thế, cộng đồng thế, là đồng thế, phớt nè, là con ô thì thế, mà vợ mà giống như là đô thị á, còn có tốt có xấu nè, có xấu có là đương mẫu thê, như muội thê, và bằng mẫu thê, đây là có xấu. Nếu vợ như người mẹ á chăm sóc, vợ như người em á chăm sóc người anh, mà vợ giống như người bằng hữu bạn bè á,